Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 191 vương gia vạn phúc 21 chương 191. Vương gia vạn phúc 21 thích khách khẳng định chưa bắt được. Bất quá ra chuyện lớn như vậy. Hành cung bên trong khắp nơi đều là cấm vệ quân tuần tra. Hoàng đế cả ngày ở vào táo bảo biên giới. Nếu như không phải cầu phúc sắp đến, các vị đại thần khuyên can không nên thấy máu. Đoán chừng hành cung đã sớm chết một đợt người. Trình tiểu ngược lại là an tính dưỡng thương, không tiếp tục nháo sự. Sơ tranh có chút hiếu kỳ cái kia thích khách lấy ở đâu. Đương nhiên cũng chỉ có thể dưới đáy lòng hiếu kỳ, không thể đi bát quái. Vương bát đản liền không khách khí, liên tiếp bại ra nhiệm vụ cho sơ tranh nện xuống tới. Thế là hành cung bên ngoài. Cả ngày đều có thể nhìn thấy mặt ngoài đưa ra kỳ chân dị bảo. Trải qua tầng tầng kiểm tra về sau. Đưa vào hành cung. Sơ tranh đem hành cung kham khổ sinh hoạt trôi qua xa hoa lãng phí lại mục nát. Thấy đám người bất mãn hết sức. Nhưng mà hoàng đế gần nhất đau đầu thích khách sự tình. Căn bản không có thời gian quản những việc này. Sơ tranh hành vi liền không người nào có thể ngăn lại. Người ta hoa tiền của mình. Bọn họ có thể nói cái gì nhưng tư nghị luận phía dưới khẳng định không thể thiếu. Thành vương phủ vị kia cũng quá hoang đường à, thành vương phủ đô cho nàng bại quang. Làm sao thành vương phi cũng mặc kệ quản thành vương phi không phải nàng hôn mẹ ruột. Sao cũng tùy ý nàng như thế làm ẩu có người nghi hoặc. Bệ hạ ở đây nàng cũng dám càn rỡ như vậy chọc giận bệ hạ nàng coi như xong đời. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Lời cũng không thể cách này nói. Hiện tại thành vương phủ không phải còn có một vị tại bên cạnh bệ hạ sao a? Những ngày này bệ hạ đang tại nổi nóng. Nghe nói vị kia bệnh. Bệ hạ đều không có đi xem qua. Nhắc tới cũng kỳ. Làm sao đến hành cung liền bệnh cầu phúc sắp đến. Vị kia nếu là còn không tốt đẹp được. Đây cũng là điểm không may a. Trình tiểu bị đâm tổn thương sự tình, hoàng đế ra lệnh, không cho phép truyền ra bên ngoài. Bởi vậy đối ngoại chỉ nói trình tiểu sinh bệnh. Lục hoàng huynh. Sơ tranh vừa nghe xong bát quái. Quay người lại đi không bao xa. Liền nghe ở vào biến âm thanh kỳ. Hơi có vẻ khó nghe thanh âm. Ta chuẩn bị cho ngươi không ít đồ tốt đâu. Ngươi nhìn. Đây chính là ta để cho người ta đi bắt. So trong cung thú vị nhiều. Sơ tranh đẩy ra cành trúc. Hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Huyền y thiếu niên Hòa Vinh Vương đứng tại ao hoa sen trên cầu. Vinh Vương vinh vang đắc ý ngửa cách đầu. Hoàn khố hoàng gia con cháu hình tượng hiển lộ rõ ràng đến lâm ly tinh xảo. Vinh Vương không cùng đại bộ đội cùng đi, hôm qua mới đến hành cung. Vừa dàn xếp lại, liền đến gây sự với Yến Quy. Sơ tranh không biết là nên nói hắn đối với Yến Quy yêu thâm trầm, hay là nên nói hắn đầu óc có bệnh. Sơ tranh nhìn Vinh Vương để tùy tùng đem chậu gỗ bưng tới. Sơ tranh nhìn không thấy bên trong là cái gì. Nhưng nhìn Vinh Vương kia thần sắc. Khẳng định không phải vật gì tốt. Nhưng cũng sẽ không chí mạng đồ vật. Lục Hoàng Huynh. Vinh Vương sở trường vỗ vỗ Yến Quy bả vai, ác liệt giơ lên nụ cười. Bên kia hai người không biết nói cái gì thiếu niên bị Vinh Vương đẩy đến lui lại, đứng ở cầu nhỏ biên giới. Cơ thể hơi ngửa ra sau tiếp lấy cả người hướng trong nước rơi xuống. Sơ tranh. Cái này đạp ngựa không phải Vinh Vương đem thẻ người tốt đẩy tới nước. Làm hại hắn kém chút ném đi nửa cái mạng kia gốc giả sao hô chết. Không nhìn thấy không nhìn thấy không nhìn thấy. Đi nhanh lên. Sơ tranh quay người muốn đi. Tiểu tỷ tỷ vương giả hào tiếng gầm gừ vần quanh trong đầu. Sơ tranh. A đúng thẻ người tốt không thể treo. Không thể đi. Phiền quá à bên kia Yến Quy trong nước giãy rua mấy lần chậm chạp chầm xuống trong nước. Sơ tranh tranh thủ thời gian tiến lên. Vinh Vương còn không thấy rõ là ai cả người đều bay ra ngoài, rơi vào trong nước. Vinh Vương điện hạ Vinh Vương phù phù phù phù vài tiếng rơi xuống nước âm thanh đồng thời vang lên. Vinh Vương đã giữ vững thân thể, đang chuẩn bị nổi lên, mắt cá chân mát lạnh cả người đều hướng dưới đáy nước lặn xuống. Dưới đáy nước, sơ tranh tiếp được Yến Quy, mang theo hắn từ một bên khác lên bờ. Sơ tranh đem người hướng bên trong kéo, dò xét hơi thở của hắn cùng mạch đập. Giống như, không còn thở song song. Thẻ người tốt cút làm sao bây giờ chôn sao tiểu tỷ tỷ. Cứu hắn a, vương giả hào phát điên. Chôn cái gì chôn a, còn có thể đoạt cứu trở về sơ tranh. Làm sao cứu? Tiểu tỷ tỷ là không muốn cứu. Vẫn còn không biết rõ vương giả hào càng có khuyên hướng cái trước. Thế là hắn cấp tốc cho sơ tranh phổ cập khoa học ngâm nước cấp cứu tri thức. Nhanh cứu bằng không thì kéo ngược lại sơ tranh. Kéo ngược lại kéo ngược lại kéo ngược lại. Sơ tranh tỉnh táo nhẫn lấy yến quy ngực, làm mấy lần nén, nắm vuốt hắn cái mũi, chần chờ vài giây mới hôn đi. Lặp đi lặp lại mấy lần sau. Yến quy cuối cùng có phản ứng. Khục khục. Yến quy ho khan, đem nước ho ra đến, còn không có phun ra, lại bị sơ tranh cho che. Yến quy có chút chừng lớn mắt, nước bọt kia bị sặc trở về, sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệch. Vừa sống tới kém chút lại cho sặc chết. Cũng may sơ tranh kịp thời buông ra hắn, để hắn đem nước bọt kia cho phun ra. Khục. Yến quy nghĩ ho khan, nhưng trực tiếp bị sơ tranh cho che. Nàng là nghĩ giết mình sao? Ao nước bên kia Vinh Vương cũng bị người mò đi lên. Vinh Vương nhìn qua chìm nước, hỗn loạn bên trong, cũng không có người chú ý tới mất tích Yến quy. Các loại đám người kia mang theo Vinh Vương rời đi, sơ tranh mới buông ra hắn. Khục khục. Yến quy nhìn không được ho khan. Sơ tranh vỗ nhẹ hắn phía sau lưng. Ngươi phải học phù nước. Khuôn mặt trắng xanh thiếu niên yếu ớt nhìn sơ tranh một chút. Một lát sau rủ xuống ướt súng dài tiệp. Dựa vào bả vai nàng. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ngươi tuyệt đối đừng chết. Ngươi chết ta liền phiền toái. Yến quy đáy lòng có chút quái gì. Hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi sợ ta chết? Sơ tranh một mặt nghiêm túc. Ngươi không thể chết. Yến quy, vì sao? Sơ tranh, ngươi còn không có cảm thấy ta là một người tốt? Yến quy, người tốt ngươi. Trước ngươi đối với ta như vậy, chính là vì để ta cảm thấy ngươi là một người tốt. Yến quy thanh âm vốn là mềm mại, lúc này rơi xuống nước, càng lộ ra nhẹ mềm. Nhưng cũng không phải nữ hài tử loại kia nũng nịu, không nói được cảm giác, liền thật là tốt nghe. Để lòng người đều như nhũn ra. Ân. Sơ tranh gật đầu. Yến quy trong nháy mắt kia chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, có đồ vật gì từ dưới đáy lòng nặng. Dạng này a. Yến quy gục đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Sơ tranh. Cho nên ta có phải là một người tốt a? Sơ tranh đem Yến quy đưa về tẩm điện. Trong lúc đó Yến quy không có có nói một câu. Thậm chí ngay cả đôi mắt đều không ngẩng một chút. Tiểu quý tử gặp sơ tranh đem chủ tử nhà mình ôm trở về đến, dọa đến kém chút quỳ trên mặt đất. Hắn vội vã cuống cuồng hướng mặt ngoài nhìn. Cấp tốc đóng cửa lại. Vương ra. Thế nào đây là làm sao cùng Trình tiểu thư đồng thời trở về á? Không phải. Làm sao lại bị Trình tiểu thư ôm trở về đến? Sơ tranh đem hắn đặt lên giường, giọng điệu lãnh đảm, rơi xuống nước. Rơi. Tiểu quý tử gặp Yến quy trên thân ướt sũng, tranh thủ thời gian tìm quần áo tới, khỏe mạnh làm sao rơi trong nước. Nói đến đây tiểu quý tử lại dừng lại. Vừa rồi Vinh Vương phái người tới gọi vương ra. Khẳng định là Vinh Vương làm ra tiểu quý tử cầm quần áo sạch. Đối sơ tranh nói. Trình tiểu thư. Nô tải cho vương ra thay y phục váy. Ngài. Tránh một chút ồ. Sơ tranh quay người rời đi trong điện. Nàng đứng bên ngoài một lát, tiểu quý tử ra bảo nàng đi vào, vội vàng đi bên cạnh phòng bếp nấu canh gừng. Dung mạo tinh xảo lại tái nhợt thiếu niên đã thay đổi sạch sẽ y phục. Tóc ướt sũng dán thân thể của hắn. Khuôn mặt trắng xanh. Cả người đều lộ ra suy nhược. Sơ tranh. Vì sao lại có yếu như vậy thẻ người tốt? Hắc hóa liền không kém. Vậy không bằng để hắn hắc hóa. Làm ta không nói. Công bố một cách đều có thể thêm nhóm. 2513-20515 xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 192 vương gia vạn phúc 22 chương 192. Vương gia vạn phúc 22 khổ khổ khổ. Thiếu niên chống đỡ lấy môi ho khan, cả người đều tại hơi run rẩy. Thiếu niên ho một hồi lâu, vốn cũng không có huyết sắc mặt càng lộ ra tái nhợt. Sơ tranh tiến lên, nghĩ thay hắn thở thông suốt, kết quả thiếu niên hướng bên trong nghiêng tránh đi tay của nàng. Yến Quy cúi thấp xuống mặt mày, chỉ lộ ra đường cong trôi chảy cái cằm cùng bên mặt. Thính tai không biết là bởi vì ho khan còn là bởi vì lạnh, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Sơ Tranh nhìn một chút bàn tay của mình. Tránh cái gì sạch sẽ, Sơ Tranh một tay lấy người lôi trở lại. Nàng đứng đấy, Yến Quy ngồi, bị nàng lôi trở lại, Yến Quy trực tiếp dựa vào nàng bụng dưới vị trí. Sơ Tranh giữ sẵn mà nói, tránh cái gì thiếu nữ thân thể hương thơm thấm vào ruột gan. Yến Quy thính tai càng đỏ một chút. Bàn tay ấm áp tại hắn phía sau lưng phất qua. Hắn cơ thể hơi cứng ngắc. Trong cổ họng ngứa đến khó chịu, Yến Quy che miệng ho khan không thôi. Khục khục. Trình tiểu thư, làm phiền ngươi thả ta ra. Yến Quy trầm khẩu khí, nói khẽ. Tốt một chút rồi, Yến Quy lại là cứng đờ, Mộc Nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Sơ Tranh buông ra hắn. Yến Quy lập tức hướng bên trong rời dưới, dắt chăn mền che mình. Đúng lúc tiểu quý tử đem canh gừng đưa tới. Yến Quy bưng bát, dùng bạch từ thìa uống từ từ lấy canh gừng. Lượn lờ xương trắng đem thiếu niên yên môi đỏ nổi bật lên càng thêm tươi đẹp. Trình tiểu thư ngài cũng uống một chút, tiểu quý tử đựng hai cái bát. Ân. Sơ Tranh lần này ngược lại không có cự tuyệt. Nàng có chút khát, đặc biệt là nhìn Yến Quy uống canh gừng thời điểm. Yến Quy uống xong canh gừng, cúi đầu, lễ phép mà nói, đa tạ Trình tiểu thư, ta nghĩ nghỉ ngơi, ngày khác lại đến nhà bái tạ. Đây là lệnh đuổi khách. Sơ Tranh nghe được, cứu hắn một mạng chính là như thế đối với mình. Không có lương tâm vật nhỏ, Sơ Tranh trầm mặt nhìn hắn một hồi, quay người rời đi. Tiểu cô nương đi đường sinh phong, khí thế hung hăng rời phòng. Tiểu quý tử mờ mịt nhìn xem nhà mình vương ra. Làm sao cảm giác bầu không khí có điểm lạ đâu, tiểu quý tử. Vương ra cầm cái áo choàng cho Trình tiểu thư. Tiểu quý tử vừa rồi lực chú ý tất cả Yến Quy trên thân. Lúc này mới nhớ tới. Trình tiểu thư trên thân giống như cũng là ẩm ướt. Tiểu quý tử lập tức ứng một tiếng, phải. Vinh vương kém chút chết chìm. Thật vất vả đoạt cứu trở về. Các thái y cũng không dám lười biếng. Dồn dập thủ ở ngoài điện. Liền sợ Vinh vương có cái gì tốt xấu. Khỏe mạnh làm sao lại ngâm nước, một cái thái y nghi hoặc. Kia nước cũng không sâu a, Vinh vương sẽ còn nước, coi như không cẩn thận rơi vào cũng không trở thành ngâm nước. Một cái khác thái y phụ họa. Ai nói không phải. Các thái y đều cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời kỳ quái ở nơi đó. Chỉ có thể chờ đợi Vinh vương mình tỉnh lại. Trong điện, Sơ Tranh bưng chậu gỗ từ cửa sổ lật tiến đến. Trong chậu gỗ đen xì một mảnh. Chợt nhìn tưởng rằng mặt thủy. Nhìn kỹ hạ liền có thể phát hiện đồ vật bên trong đều là sống. Nhúc nhích địa để người tê cả da đầu. Cái này chậu gỗ chính là lúc ấy Vinh vương tùy tùng bưng cái kia. Sơ Tranh ở ngoài điện tìm tới. Nàng mặt không thay đổi bưng chậu gỗ đi đến Vinh vương bên giường. Một thanh xốc lên Vinh vương trên thân chăn bông, trực tiếp đem chính chậu nước địa đổ đi lên. Dám khi dễ ta thẻ người tốt, chơi chết ngươi cái cẩu vật, Sơ Tranh ngược lại xong địa nhảy cửa sổ rời đi. Nghe nói sau nửa đêm thái y đi vào xem xét thời điểm mới phát hiện Vinh vương kia đầy giường địa. Một đám thái y nắm nửa đêm địa. Các ngươi chơi cái gì, tiểu quý tử kinh hoàng âm thanh âm vang lên. Phanh cửa điện bị người đá văng, Ngự Lâm quân xông tiến gian phòng thẳng đến Yến Quy bên kia. Yến Quy vừa tỉnh còn buồn ngủ nhìn xem xông người tiến vào. Ngự Lâm quân không có chút nào tôn kính, sổ mặt hỏi, Lục vương ra, đêm qua ngươi ở nơi nào tại gian phòng. Yến Quy cùng thường ngày không có gì khác biệt. Ngự Lâm quân dò xét gian phòng một chút. Có thể có người chứng minh tiểu quý tử không biết xảy ra chuyện gì. Trực giác nói cho hắn biết sự tình đại điều. Hắn vội vàng nói. Vương gia rơi xuống nước. Thân thể suy yếu. Tối hôm qua nô tài 5 lần 7 lượt đi mời thái y. Rất nhiều người có thể làm chứng. Ngự Lâm quân để cho người ta đi cầu chứng. Cùng tiểu quý tử nói nhất trí, Yến Quy thân thể không tốt, cũng là mọi người đều biết sự tình. Ngự Lâm quân khí thế hung hăng đến, lại khí thế hung hăng rời đi. Yến Quy để tiểu quý tử đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Vinh Vương sự tình toàn bộ hành cung đều biết, tiểu quý tử rất nhanh liền đem tin tức mang về. Vương gia, ngài nói ai nhiều như vậy lớn mật, dám như thế cả Vinh Vương, kém chút liền muốn Vinh Vương mệnh. Kia đầy giường địa nghe được đều tê cả da đầu. Yến Quy dựa đầu giường, trong đầu không tự chủ được hiện lên một thân ảnh. Vương gia, tiểu quý tử cẩn thận kêu một tiếng. Ta mệt mỏi. Tiểu quý tử dò xét Yến Quy thần sắc, kia vương gia lại ngủ một chút. Tiểu quý tử lui ra khỏi phòng. Đứng ở ngoài điện lắc đầu. Vương gia làm sao cũng quái lạ, hoàng đế để ngự lâm quân bắt đem Vinh Vương hại thành như thế hung thủ. Cha tới cha lui cái gì đều không có cha được. Địa là Vinh Vương mình phái người làm ra. Vào lúc ban đêm một đám thái y thủ ở bên ngoài. Còn có ngự lâm quân hòa Vinh Vương tùy tùng trông coi. Có thể nói là một con ruồi cũng bay không đi vào. Kia đầy bồn địa. Làm sao lại chạy đến Vinh Vương trên giường đi, việc này rất cổ quái. Hành cung bên trong người có chút hoảng loạn. Trình tiểu hòa Vinh Vương tuần tự xảy ra chuyện. Hoàng đế táo bảo đến đám đại thần đều nhanh muốn ép không được. Cũng may cầu phúc giờ lành đến, khó khăn lắm đem táo bảo hoàng đế cho giữ chặt. Nhưng mà cầu phúc thời điểm lại xảy ra vấn đề rồi. Cầu phúc tế phẩm dĩ nhiên đều không thấy. Thật vất vả một lần nữa bố trí tốt tế phẩm, cầu phúc nửa đường lại mưa to. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tại cầu phúc cùng ngày gặp gỡ tình huống như vậy. Một đám người cả kinh, mặt không có chút máu. Giống như trời cao cũng bất mãn lần này cầu phúc. Triều thần cùng tế quan đều cảm thấy đây là điểm không may. Nhưng mà hoàng đế lửa giận tính gộp lại đến một cách bộc phát điểm, liên tiếp chặt mấy người. Cầu phúc muốn tiếp tục nửa tháng. Hoàng đế lại tại cầu phúc quá trình bên trong giết người. Triều thần từng cách tức giận đến nôn ra máu. Lại không dám nhiều lời. Sợ bảo quân một lời không hợp đem bọn hắn cũng chặt. Nửa tháng này toàn bộ hành cung đều lộ ra một cổ áp lực, khiến cho người thở không nổi. Cầu phúc quá trình rườm rà. Nữ quyến cùng đám đại thần không ở cùng một nơi. Bởi vậy sơ tranh nửa tháng này cơ hồ đều chưa thấy qua Yến Quy. Thẻ người tốt cũng không quá nguyện ý gặp nàng. Sơ tranh suy nghĩ vấn đề này, hướng Yến Quy tẩm điện đi. Diệp tướng quân, ngươi thả ta ra. Tiểu tiểu, ngươi nghe ta nói. Diệp tướng quân, nam nữ trao nhận không rõ, ta hiện tại là bệ hạ nữ nhân, xin thả ta ra. Sơ tranh vì không khiến người ta trông thấy, đi hành cung phi thường vắng vẻ đường. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, nàng ngừng lại, nhìn quanh hạ bốn phía, hướng phương hướng âm thanh truyền tới sờ qua đi. Nàng ngồi xổm ở sau lùm cây mặt, hướng bên kia nhìn. Nơi này là một mảnh giả sơn. Mười phần u tĩnh. Nếu như không phải Trình Tiểu có chút kích động, sơ tranh đoán chừng cũng không nghe thấy. Tuổi trẻ tuấn mỹ tướng quân lôi kéo ung dung hoa quý Trình Tiểu. Trình Tiểu sắc mặt mười phần kháng cự, nhưng mà thân thể lại hết sức thành thật, một chút phản kháng ý tứ đều không có. Sơ tranh, tốt xấu ngươi tượng trưng phản kháng một chút a, diễn kịch diễn nguyên bộ a, làm sao như thế không chuyên nghiệp. Diệp Dương hung hăng cho Trình Tiểu xin lỗi. Nói lúc trước hắn không phải không cứu nàng, là hắn không có cách nào. Hoàng đế là vua của một nước, hắn thân là thần tử, kháng chỉ là tử tội. Trình Tiểu bên cạnh khóc bên cạnh mắng. Hai người nói liền ở một khối. Công bố một cách đều có thể thêm nhóm. 2513-20515 mặt khác chỗ bình luận chuyện có quan hệ với lên không hoạt động. Mọi người có thể nhìn một chút a. Nô nức tấp ngập tham dự mà thương các ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 193 vương gia vạn phúc 23 chương 193. Vương gia vạn phúc 23 sơ tranh. Hai người kia làm gì chứ, làm sao lại cởi quần áo rồi, hoàng đế mỹ nhân của ngươi cho ngươi đội nón xanh a. Uy sơ tranh kém chút nhìn một cái hiện trường bản sinh mệnh truyền thừa dạy học. Không nhìn được nguyên nhân là có người đến, đem hai cái kìm lòng không được nhân vật chính bừng tỉnh, nhanh chóng rời đi. Sơ tranh ngồi xổm ở lùm cây bên trong. Các loại người bên ngoài rời đi, nàng mới chậm rãi đứng lên. Bưng cao lạnh phong phạm rời đi. Sơ tranh không tìm được Yến Quy. Tiểu quý tử nói Yến Quy còn đang cầu phúc. Sơ tranh chỉ có thể về mình tẩm điện. Vừa mới tiến tẩm điện, liền gặp phủ lấy thái giám phục tiểu đạo sĩ, siêu siêu vẹo vẹo ngồi trên ghế ăn cái gì. Cái này tiểu đạo sĩ từ lần trước nói nàng có một kiếp về sau, nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Không biết tránh đi nơi nào. Bây giờ lại chạy phòng nàng bên trong tới. Hành cung này là hắn mở sao Sơ Tranh cô nương. Sơ Tranh nhìn thấy tiểu đạo sĩ trong tay hư hư thực thực tế phẩm bánh ngọt. Hỏi. Tế phẩm ngươi trộm, tiểu đạo sĩ cười hắc hắc. Ngầm thừa nhận xuống tới. Tìm ta làm gì, không có việc gì không thể tìm ngươi sao, vô sự không đăng tam bảo điện. Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng, còn kém viết lên có việc nhanh giảng, không có việc gì xéo đi vài cái chữ to. Tiểu đạo sĩ ngồi thẳng thân thể. Con ngươi quay tròn chuyển hai vòng. Vinh Vương sự tình. Có phải hay không là ngươi làm, Sơ Tranh? Lời nói không nên nói lung tung. Tiểu đạo sĩ chập chập hai tiếng. Nơi này lại không có người khác. Ta là ngươi đầu kia có được hay không? Ngươi không cần như thế cảnh giác a, Sơ Tranh lạnh như băng nghễ hắn một chút. Không phải ta. Tiểu đạo sĩ không tin. Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không đến người khác. Ngươi có chuyện gì? Sơ Tranh không kiên nhẫn được nữa, bối cảnh tấm đã bắt đầu toát ra thật là phiền mưa đạn. Đừng hung áp như thế a. Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ nhún vai, thật không có việc gì, chính là đến xem ta đại đông ra. Sơ Tranh một mặt lạnh lùng đem tiểu đạo sĩ đuổi đi ra. Chẳng được bao lâu Sơ Tranh chỉ nghe thấy bên ngoài hô bắt trộm thanh âm. Sơ Tranh! Cẩu vật chạy nàng chỗ này đến tị nạn đâu, cầu phúc tại mọi người kinh hồn táng đảm bên trong cuối cùng kết thúc. Dĩ vãng sẽ còn tại Kỳ Sơn ở một thời gian ngắn. Nhưng năm nay ra chuyện lớn như vậy. Hoàng đế không có cái kia tâm tư. Những người còn lại cũng không có cái kia tâm tư. Đội ngũ lên đường về Hoàng Thành. Đường xuống núi sóc này đến kịch liệt, Sơ Tranh ngồi ngay ngắn ở đằng sau, cả người nhìn qua cao quý lãnh diễm. Kỳ thực Sơ Tranh lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Còn bao lâu nữa mới có thể xuống núi, nàng phải nhanh bị điên thành đồ đần, còn không thể loạn động lên núi thời điểm cũng không có cảm thấy có như thế sóc này. À tiểu thư, đường xuống núi không dễ đi. Ngài nhìn một chút. Lục Châu ở bên cạnh trấn an Sơ Tranh. Ân, Lục Châu sợ Sơ Tranh khó chịu, lại tới cho nàng đệm một chút ngồi địa phương. Sơ Tranh dựa lưng vào xe ngựa, bưng một mặt lạnh lùng, nội tâm sinh không thể luyến nhìn xem lắc lư màn xe. Sưu mũi tên từ ngoài cửa sổ xe bắn vào, trực tiếp đem màn xe đính tại một bên khác thành xe bên trên. Lục Châu cả người đều dọa mộng, vài giây đồng hồ sau mới phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Bên ngoài hỗn loạn cùng thét lên cơ hồ là cùng Lục Châu đồng thời vang lên. Sơ Tranh thần sắc lạnh lùng nhìn xem cái mũi tên này, mũi tên không sóc này sưu sưu sưu mũi tên bắn ở bên ngoài thành xe. Phát ra thùng thùng thanh âm. Có thích khách bảo hộ bệ hạ binh khí tiếng leng keng cùng ngự lâm quân hô to bảo hộ hoàng đế thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Mất đi màn xe xe ngựa, có thể rõ ràng nhìn gặp tình huống bên ngoài. Bọn họ lúc này ở Kỳ Sơn nhất dốc đứng một đoạn đường. Một bên khác vách núi. Thích khách từ trên vách núi đá nhảy xuống. Rút ra vũ khí liền chặt. Tiểu thư Lục Châu. Thét chói tai vang lên nhào về phía Sơ Tranh. Ngoài cửa sổ một mũi tên bắn thẳng đến mà tới. Lục Châu bổ nhào vào Sơ Tranh trong ngực. Sơ Tranh một tay che chở nàng, đưa tay chặn đứng cái mũi tên này. Cao tốc phóng tới mũi tên, giống như lông vũ bị trắng thuần nhẹ tay nhẹ nắm ở. Nếu có người có thể trông thấy, liền sẽ phát hiện chặn đứng mũi tên chính là vải tại không khí hồng tuyến. Những hồng tuyến đó như mạng nhện, đem mũi tên vây khốn, Sơ Tranh bất quá là hợp thời đưa tay cầm ở mũi tên. Tiểu thư. Lục Châu mở to mắt, không thể tin nhìn xem tiểu thư nhà mình. Nàng nhà tiểu thư làm sao làm được tay không chặn đứng mũi tên. Sơ Tranh hướng mặt ngoài nhìn một chút. Đè xuống Lục Châu thân thể. Đợi ở chỗ này. Tiểu thư. Lục Châu lời còn chưa nói hết, Sơ Tranh đã nhảy ra xe ngựa. Thích khách cùng ngự lâm quân giao chiến, phần lớn ngự lâm quân đều vây tại phía trước, bảo hộ hoàng đế cùng thành viên hoàng thất. Sơ Tranh xuyên qua đám người, đến Yến Quy vị trí. Yến Quy xe ngựa đều không thấy. Bốn phía tất cả đều là hỗn loạn cung nữ thái giám, Sơ Tranh trong lúc hỗn loạn tìm tới bị thương tiểu quý tử. Yến Quy đâu vương gia? Vương gia trong xe ngựa. Xe ngựa không ở. Tiểu quý tử kinh ngạc, ta mới vừa rồi còn trông thấy. Tiểu quý tử hướng cái hướng kia nhìn lại. Lúc này phần lớn thích khách đều tập trung ở hoàng đế bên kia. Những người còn lại đều lái xe chạy trốn. Ta không biết. Tiểu quý tử từ dưới đất bò dậy. Trong thanh âm đều là hoảng sợ. Vương gia rõ ràng ở bên kia. Ta mới vừa rồi còn trông thấy. Làm sao không thấy sơ tranh. Không phương. Vấn đề không lớn. Ném đi mà thôi, tìm trở về là được. Vẫn là đem thẻ người tốt giam lại đi. Dạng này bảo hiểm sơ tranh giữ chặt một con ngựa. Xoay người mà lên. Tư thế soái khí rơi trên lưng ngựa bên trên. Tiểu quý tử còn không có kịp phản ứng. Bị sơ tranh váy khép một mặt. Lại nhìn sơ tranh đã nhanh nhanh hướng mặt trước chạy đi. Biến mất trong lúc hỗn loạn. Đôm đốt đống lửa thiêu đốt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Yến Quy chống đỡ thân thể ngồi xuống, có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Hắn cúi đầu nhìn một chút đóng trên người mình áo khoác, mượn đống lửa quang mang thấy rõ áo khoác nhan sắc cùng kiểu dáng. Hắn nhớ kỹ ngày hôm nay nàng chính là xuyên cái này y phục. Yến Quy che lấy cái trán, đầu co lại đau. Thích khách thời điểm tiến công, xe ngựa của hắn bị người ngay tiếp theo hướng phía trước liền xông ra ngoài. Ngựa chấn kinh, làm sao đều không dừng được. Đằng sau, tựa như là xe ngựa bị va chạm, xô ra đường núi, rớt xuống vách núi. Yến Quy đầu vô cùng đau đớn, chỉ nhớ rõ nàng rơi xuống tiếp được bóng người của chính mình, đằng sau hoàn toàn không nhớ rõ. Sạp sạp sạp. Yến Quy bỗng nhiên quay đầu. Chỉ lấy quần áo trong nữ sinh từ trong bụi cỏ đi tới. Nàng tay áo có chút kéo lên. Quá dài váy cũng đánh kết. Nhìn qua rất có vài phần hành tẩu giang hồ nữ hiệp khí chất. Sơ tranh kéo lấy nhánh cây tới, ngồi xổm trên mặt đất đưa tay đâm Yến Quy mặt. Không có sao chứ? Yến Quy tính mịt con ngươi nhìn qua nàng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sơ tranh nghĩ nghĩ, nghiêng thân quá khứ hôn hôn hắn, đừng sợ, ta ở đây. Thanh âm của nàng vẫn là như vậy thanh lãnh lạnh nhạt. Có thể cho người cảm giác mang theo vài phần yên ổn. Loại kia nàng tại chẳng phải là cái gì vấn đề cảm giác. Yến Quy đầu đau, phản ứng hơi chút chậm chạp, thẳng đến sơ tranh lần nữa đâm mặt của hắn, hắn mới phản ứng được. Thân thể đột nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái, gương mặt tự dưng nóng bỏng, một đường lan tràn đến bên tai. Cẩn thận. Sơ tranh đem hắn vứt trở về, ngọn lửa bị gió kéo theo, hướng phía hắn bên kia cháy lên. Sơ tranh bàn tay dán hắn gương mặt. Yến Quy cảm nhận được cảm giác nóng rực. Nhịp tim bỗng dưng ra tốc. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Chỉ có tiếng tim đập của hắn ở bên tai như nổi trống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 194 vương gia vạn phúc 24 chương 194. Vương gia vạn phúc 24. Yến Quy bị sơ tranh ôm. Hắn có chút bối rối kéo xuống sơ tranh tay. Trắng nón trên mu bàn tay có chút đỏ. Yến Quy trái tim có chút nắm chặt lên, đau không không thương. Nàng nào có như vậy yếu ớt. Điểm ấy liền đau. Có còn hay không là nữ nhân? Yến Quy lông mày cau lại. Nhẹ nhàng thổi hơi. Đáy lòng tất cả đều là hối hận. Hắn vừa rồi tránh cái gì? Nếu là hắn không tránh, nàng liền sẽ không thụ thương. Thật xin lỗi. Yến Quy xin lỗi. Ngươi gần nhất trốn tránh ta làm cái gì? Sơ tranh không thèm để ý điểm ấy tổn thương. Ta. Yến Quy nắm vuốt tay của nàng có chút dùng sức. Ta không có trốn tránh ngươi. Không có trốn tránh ta. Sơ tranh xích lại gần. Vậy ta tìm ngươi. Làm sao mỗi lần đều không ở? Một lần là trùng hợp. Hai cách là trùng hợp. Ba lần bốn lần đâu? Yến Quy trầm mặt xuống dưới. Sơ tranh đột nhiên tại hắn cánh môi hôn lên hạ. Cha hỏi ngươi. Yến Quy cả kinh, con ngươi cũng hơi chừng lớn, nghĩ ngửa ra sau, lại phát hiện mình bị sơ tranh ôm. Thiếu niên Tiệp Vũ run rẩy, ánh mắt dao động lấy nhìn về phía hư không, không dám cùng sơ tranh đối mặt. Sơ tranh làm bộ còn muốn thân hắn. Ta không có. Yến Quy chỉ có thể nói, ta không có trốn tránh ngươi, đừng. Đừng hôn ta. Hắn khí tức hơi loạn. Thanh âm ép tới rất thấp. Mang theo vẻ kinh hoàng như nai con bị hoảng sợ. Sơ tranh cảm thấy hôn hắn dễ chịu, liền muốn nhiều hôn hôn hắn. Có thể thẻ người tốt nói không muốn, sơ tranh liền không còn động tác. Thật đáng tiếc. Sơ tranh ngồi vào bên cạnh, đem Yến Quy cứng ép kéo. Ngươi nói không có là không có đi. Các loại trở về liền đem ngươi giam lại, nhìn ngươi làm sao tránh. Yến Quy giãy rua dưới, không có tránh ra. Đau đầu đến lợi hại hơn, chỉ có thể dựa vào tại trong ngực nàng. Nghe nữ hài bình tĩnh trầm ổn tiếng tim đập, hắn trong lồng ngực trái tim kia đã từ từ gia tốc. Chúng ta ở đâu? Yến Quy thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Không biết. Cô gái thanh âm nhàn nhạt, tại đêm ở bên trong mát lạnh, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Yến Quy. Hắn đến cùng nơi nào biểu hiện ra sợ hãi? Tiếng côn trùng kêu âm thanh, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Yến Quy chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng tiếp cận mình chính là vì trong miệng nàng nói để cho mình cảm thấy nàng là một người tốt. Nếu như hắn nói như vậy, nàng có phải là liền sẽ rời đi mình? Hắn không nghĩ nàng rời đi. Yến Quy không nhớ rõ mình lúc nào có ý nghĩ như vậy. Nàng đột ngột xâm nhập cuộc sống của mình, chôn gieo xuống một hạt giống, lặng yên mọc rễ nảy mầm, vụn vặt quấn quanh. Đãi hắn phát giác thời điểm, đã trưởng thành đại thụ che trời, rốt cuộc trừ bỏ không xong. Bọn họ từ kỳ sơn trên vách đá rớt xuống. Yến Quy nhìn qua dốc đứng vách núi. Bọn họ là thế nào an toàn rơi xuống đất? Sơ tranh cho hắn mấy cái trái cây, ăn một chút gì, bảo tồn thể lực. Chúng ta đến tìm ra đường. Tinh xảo xinh đẹp thiếu niên tiếp nhận thanh quả. Chúng ta nếu như tìm không thấy đường ra đâu sẽ không? Cô gái giọng điệu tỉnh táo chắc chắn. Thiếu niên không nói thêm gì nữa, yên lặng cắn thanh quả. Bên dưới vách núi phương quái mộc sinh trưởng, loạn thạch đá lởm chởm, cũng không tốt đi. Sơ tranh đem phía trước dọn dẹp ra đến, quay người trở về nắm thiếu năm trôi qua. Cẩn thận một chút. Sơ tranh viện hắn, bằng không thì ta có ngươi. Không cần. Yến Quy có chút hấp khí, vững vững vàng vàng dẫm lên loạn thạch đi lên phía trước. Mảnh rừng núi này không biết bao lớn, sơ tranh cùng Yến Quy đi rồi hai ngày cũng không thấy giới hạn. Ban đêm, sơ tranh nằm tại suối nước bên cạnh trên tảng đá. Yến Quy ngồi ở bên cạnh, hắn nhìn một chút sơ tranh, cẩn thận đứng dậy cách sơ tranh xa một chút. Hắn cởi vớ giày, đưa tay đụng đụng lòng bàn chân. Hắn cho dù thường xuyên bị Vinh Vương khi dễ, thế nhưng không giống bây giờ như vậy đi con đường như vậy. Dưới chân đều bị mài ra bong bóng. Hắn đem chân bỏ vào suối nước bên trong, lạnh buốt suối nước hóa giải mấy phần đau đớn. Yến Quy có chút buông lỏng thân thể, dựa vào thạch đầu, nhìn trời bên cạnh phồn tinh. Xoạt, tiếng nước tóe lên. Mắt cá chân bị người nắm chặt. Tiểu cô nương nửa ngồi tại suối nước bên trong, đang cúi đầu dò xét hắn hai chân. Yến Quy theo bản năng co chân về. Tiểu cô nương ngước mắt băng lãnh lại dữ dằn mà nói, đừng nhúc nhích. Yến Quy không khỏi cứng đờ. Tiểu cô nương đứng dậy, ngồi chỗ cuối ôm hắn lên, thả lại cạnh đống lửa. Nàng cầm chân hắn mắt cá chân, nắm vuốt không biết từ chỗ nào quay trở lại đến gai cây, chọn chân hắn bên trên bong bóng. Yến Quy nhích môi tính mịt con ngươi an tính nhìn xem sơ tranh. Ánh lửa đem mặt của nàng nổi bật lên chớp tắt. Nàng cẩn thận đem mỗi một cái bong bóng thiêu phá. Yến Quy đau thời điểm sẽ nhẹ nhàng co lại hạ chân. Nàng liền dừng lại. Chờ hắn trở lại bình thường lại tiếp tục. Sơ tranh kiểm tra một lần. Xác định không có bỏ sót. Lúc này mới ngước mắt. Vì cái gì không nói cho ta? Yến Quy buông ra nhích khóe môi. Ánh mắt dao động đến nhảy vọt hỏa diễm bên trên. Ta không sao. Như ngươi vậy gọi không có việc gì, chân gãy mới gọi có việc. Sơ tranh giọng điệu băng lãnh. Không nghiêm trọng như vậy. Đoạn đường này sơ tranh chưa từng biểu hiện ra mệt mỏi bộ dáng. Hắn làm sao có thể làm cho mình biểu hiện được còn không bằng một cái tiểu cô nương. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Yến Quy trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cường điệu, ta không sao. Ồ, sơ tranh ứng xong liền không quan tâm hắn, nằm lại vừa rồi trên tảng đá. Yến Quy ngồi ở cạnh đống lửa, nhìn qua nhảy vọt hỏa diễm. Nỗi lòng phức tạp. Thật lâu Yến Quy cẩn thận đứng dậy, lung la lung lay đi đến thạch đầu bờ. Sơ tranh giống như là biết hắn tới. Đưa tay tiếp được hắn. Yến Quy ngừng tạm. Bò lên trên thạch đầu nằm tại bên người nàng. Thạch đầu phi thường lớn, nằm mấy người đều có thể. Sơ Tranh bình tĩnh vươn tay để hắn nằm trong ngực mình. Yến Quy. Yến Quy yên lặng tiếp nhận rồi. Ngươi tức giận hắn hỏi. Ta tức cái gì? Sơ Tranh giọng điệu bình thản, giống nhau thường ngày, nghe không ra bất kỳ khác nhau. Thẻ người tốt nói không có việc gì đó chính là không có việc gì, nàng xác thực. Không có gì phải tức giận. Dù sao thân thể là hắn. Yến Quy có chút chống đỡ thân thể. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh nhìn hư không, Yến Quy mặt xuất hiện ở trước mặt nàng, ánh mắt liền đối với bên trên hắn. Thiếu niên nhìn chăm chú nàng. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi thích ta sao? Thẻ người tốt hôn dễ chịu. Cái kia hẳn là ta thích. Tại thiếu niên tính mịt ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Sơ Tranh gật gật đầu. Thiếu niên mặt đột nhiên phóng đại. Trong gió đêm thiếu niên nóng rực môi rơi xuống, ngậm lấy Sơ Tranh cánh môi, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Ánh trăng rơi xuống, đem hai người thân hình bao phủ, dung hợp thành một cái hình dáng. Nguyệt rời hoa ảnh động côn trùng kêu vang suối nước âm thanh. Sơ Tranh có chút đẩy ra thiếu niên cánh môi chống đỡ lấy nàng thở dốc, mập mờ khí lưu phun trào. Sơ Tranh bàn tay vuốt hắn phía sau lưng, đem người kéo gần một chút, ngươi trước hôn ta sao? Ân, thiếu niên gật đầu, ta cũng thích ngươi. Sơ Tranh trừng mắt nhìn, nghiêm túc hỏi, vậy sau này ta có thể tùy thời hôn ngươi sao? Có thể, có thể. Thiếu niên thính tai đỏ lên dưới, lại nói, không. Không thể ở trước mặt người ngoài. Nghe lời ngươi. Cho hôn là được. Thẻ người tốt thật tốt. Sơ Tranh lại kích động hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Yến Quy cẩn thận lắc đầu. Sơ Tranh. Đều thích ta. Làm sao chả không phải người tốt nhỏ lừa gạt Tử Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 195 vương gia vạn phúc 25 chương 195. Vương gia vạn phúc 25 từ đêm hôm đó về sau. Yến Quy đối với Sơ Tranh biểu hiện được liền muốn tự nhiên nhiều. Không giống trước đó luôn luôn né tránh. Khó chịu lại quái gì. Sơ Tranh cao hứng tự nhiên là có thể hôn nàng thẻ người tốt. Đối với Sơ Tranh tới nói. Thẻ người tốt toàn bộ đều là nàng. Hôn hôn thế nào liền muốn hôn Yến Quy đối với lần này có chút kháng cự. Nhưng hắn đã đáp ứng Sơ Tranh. Chỉ có thể tiếp nhận Sơ Tranh ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào. Quay người liền muốn hôn hành vi của hắn. Không muốn hôn. Yến Quy yếu ớt nói, chúng ta còn muốn đi đường. Cũng không phải là rất muốn ra ngoài. Ra ngoài vương bát đản muốn làm ta. Sơ Tranh đem Yến Quy chống đỡ tại trên cành cây hôn, tinh tế miên miên hôn, như mưa xuân thấm vào. Ánh nắng kéo dài hai người cái bóng quấn lấy nhau ném trên đồng cỏ. Yến Quy có chút hoảng hốt. Nếu như cũng chỉ có hai người bọn họ sinh hoạt tốt bao nhiêu. Sơ Tranh ôm Yến Quy. Cái cằm đè ép bả vai hắn. Đi thôi. Thiếu niên hai tay hư hư vòng quanh Sơ Tranh. Có chút bất đắc dĩ. Ngươi đè ép ta. Đi như thế nào nha? Sơ Tranh đưa tay thay hắn ngăn cản mặt trời. Đường đường chính chính mà nói. Mặt trời lớn như vậy. Một hồi lại đi. Yến Quy. Phía trước giống như có người. Yến Quy chỉ vào cách đó không xa khói bếp. Sơ Tranh theo nhìn sang bên kia khói bếp lượn lờ ẩn ẩn còn có một cỗ hương khí. Đi qua nhìn một chút. Sơ Tranh mang theo Yến Quy quá khứ. Nhìn xem khoảng cách không xa. Hai người quá khứ lại đi được trời đã tối rồi. Giữa sườn núi có hai gian nhà tranh, trên đất trống có đống lửa, bên cạnh còn đặt vào rễ cây làm cái bàn. Các ngươi làm cái gì nhà tranh bên trong? Một cái lão đầu sử lấy gậy trống còng lưng eo nhìn lấy bọn hắn. Xuyên vá víu áo vải bố váy, có điểm giống cái hốn cái băng. Hắn mù một con mắt, toàn bộ tròng mắt đều không thấy, chỉ còn lại một cái đen xì hốc mắt. Nhìn xem để cho người ta sợ hãi. Giá ngoại hoang vu có người. Làm sao đều cảm thấy muốn phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình. Có thể hay không gặp gỡ ăn thịt người? Nhìn dáng vẻ của hắn khẳng định ăn ít, đều nhanh gầy thành thiểm điện. Sơ Tranh đầy trong đầu chạy tàu hỏa, trên mặt lại bày biện chấn định tỉnh táo, lạc đường. Lạc Đường lão đầu khập khánh đi tới, giọng mang ngờ vực. Hoang sơn giã lính, các ngươi làm sao lại lạc đường đến nơi đây, từ Kỳ Sơn bên trên đến rơi xuống, sau đó đi đến nơi đây. Sơ Tranh bình tĩnh trình bày. Lão đầu hoàn hảo kia chỉ hít mắt lại, gậy trống chọc chọc mặt đất, tựa hồ tin tưởng Sơ Tranh nói. Kỳ Sơn cách nơi này rất xa, trên núi rắn lang hổ báo rất nhiều. Các ngươi có thể đi đến nơi đây, cũng là vận khí không tệ người. Ân, lão đầu chừng Sơ Tranh một chút. Sơ Tranh, chừng ta làm gì, các ngươi muốn đi ra ngoài, lão đầu chủ động hỏi. Ân, lão đầu tựa hồ chèn họng dưới, có vẻ giống như hắn mới là yêu cầu kia cứu người. Sơ Tranh hoàn toàn không hỏi đường ý tứ. Cái kia xinh đẹp thiếu niên an tĩnh đứng tại bên người nàng, tính mịt con ngươi nhìn chằm chằm nơi nào đó. Từ nơi này ra ngoài còn có vài ngày lộ trình, các ngươi chạy hướng tây là được. Lão đầu nhìn nhìn sắc trời, bất đắc dĩ nói, ngày hôm nay trời đã tối rồi, các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi, sáng mai lại đi. Nói xong lão đầu liền trở về nhà tranh. Sơ Tranh cũng không có ý định lại đi, ban đêm tại trong núi rừng hành động, xác thực rất phiền phức. Không phải nguy hiểm, là phiền phức. Sơ Tranh quyết định ở đây nghỉ ngơi, sáng mai lại đi. Yến Uy hơi mệt chút, sắc trời đen trầm xuống liền ngủ. Sơ Tranh ngồi dưới đất cầm nhánh cây tại mặt đất vẽ linh tinh. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 10 vạn lượng ngân phiếu. Sơ Tranh, xin hỏi vương bát đàn bạn học, ta muốn tại giã ngoại hoang vu, như thế nào tiêu hết 10 vạn lượng ngân phiếu? 10 vạn lượng ta lấy ra đốt sao đốt, ngươi cũng không cho phê nhiệm vụ hoàn thành a tiểu tỷ tỷ. Muốn giỏi về phát hiện, vương giả hào ngữ điệu thanh thúy vui sướng. Ta giỏi về phát hiện cái cầu, nơi này trừ cây còn có cái gì? Còn nghĩ để cho ta mua một núi cây trở về chôn hoàng thành sao? Nơi này có cái gì, có cái gì ngươi nói? Tiểu tỷ tỷ không muốn hung áp như thế a, hù chết cái hệ thống, ôm chặt cái đuôi nhỏ, trốn đi trốn đi. Vương giả hào không lên tiếng nữa. Sơ Tranh tức giận đến bạo tạc. Nàng nhất định phải làm rơi vương bát đàn cái này cẩu vật. Sơ Tranh ánh mắt đang ngủ lấy Yến Quy trên thân đi một vòng, ánh mắt liếc qua đảo qua nhà tranh. Nhà tranh Sơ Tranh cẩn thận đem Yến Quy buông xuống, cởi áo khoác đóng ở trên người hắn, đứng dậy khí thế hung hăng đi hướng nhà tranh. Lão đầu nghe nói Sơ Tranh muốn mua đồ, còn cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Ta chỗ này có thể có cái gì bán đưa cho ngươi, ngươi có cái gì đáng tiền 100.000 a? Vương bát đản sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố lớn như vậy số tiền nhiệm vụ. Ta không có. Lão đầu một con mắt tràn đầy, tiểu cô nương này hơn nửa đêm cố tình gây sự có phải bị bệnh hay không? Ngươi có? Khẳng định có, ta không có. Lão đầu đem Sơ Tranh đuổi đi ra. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua nhà tranh. Nhà tranh rất đơn sơ, treo lão đầu một chút đồ dùng hàng ngày, cùng một chút chứ tồn thịt. Đó là cái gì? Sơ Tranh chỉ vào chồng trong góc, rơi xuống cho trả lại khóa cái dương. Cái đó là... Lão đầu nhìn Sơ Tranh một chút. Ngươi muốn mua ngươi bán bán. Sơ Tranh vung khoai lang bỏng tay, đem ngân phiếu ném cho lão đầu. Yến Quy nghe thấy Sơ Tranh trở về tiếng bước chân, lập tức nhắm mắt lại. Bước chân tiệm cận, nàng tại bên cạnh hắn đứng trong chốc lát. Quần áo ma sát tất tất tác tác thanh âm. Tiếp lấy hắn liền bị ôm vào trong ngực. Hắn dán nữ hài ngực, có thể nghe thấy tim đập của nàng. Yến Quy đắp lên áo khoác hạ thủ có chút nắm chặt. Nàng cùng lão đầu kia giao dịch cái gì, cái này giã ngoại hoang vu, giống như chỉ có hắn. Yến Quy thân thể có chút cương, Sơ Tranh vuốt ve hắn phía sau lưng, lại cúi đầu hôn hắn cái trán, đừng sợ. Yến Quy dưới đáy lòng có chút thở dài, thân thể dần dần cũng thả lỏng ra, dựa vào nàng ngủ mất. Ngày thứ hai Sơ Tranh liền rời đi cái chỗ kia, mang tới hắn. Cũng không có cùng hắn nghĩ như vậy, đem hắn bán đi. Kia nàng cùng lão đầu kia giao dịch cái gì? Yến Quy bắt đầu còn có thể đếm xem số trời. Nhưng đằng sau thời gian quá lâu, hắn cũng không nhớ rõ bao nhiêu ngày. Hắn cũng phát hiện Sơ Tranh lề mà lề mề, tựa hồ cũng không muốn ra ngoài. Nhưng có đôi khi nàng lại tích cực đi đường, giống như kia là ảo giác của hắn. Mặc dù cuối cùng bọn họ vẫn là đi ra ngoài. Khoảng cách Kỳ Sơn chuyện xảy ra đã qua nhanh nửa tháng. Hoàng đế cùng còn lại đại thần đã sớm trở lại hoàng thành. Cùng ngày thương vong thảm trọng, nhưng phần lớn đại thần gia quyến đều vô sự, chết đều là ngự lâm quân cùng hộ vệ tùy tùng. Đối với việc này hoàng đế thịnh nộ. Chặt rất nhiều đầu người, cuối cùng còn không có tra ra là ai làm. Sơ Tranh cùng Yến Quy chạy về hoàng thành. Thành vương phủ treo trắng đèn lồng, lụa trắng tùy phong lay động. Sơ Tranh cùng Yến Quy tại trong cuộc hỗn loạn đó mất tích. Lục Châu cùng tiểu quý tử để cho người ta tìm tìm bọn hắn. Phần lớn người đều là tượng trưng tìm xem. Rất nhanh liền lấy không tìm được người. Rớt xuống vách núi hẳn phải chết không nghi ngờ kết luận lấp liếm cho qua. Tiểu quý tử cùng Lục Châu thấp cổ bé họng. Thành vương phủ biết được tin tức này về sau. Thành vương phi lập tức một lần nữa cầm quyền. Hiện tại đang vì nàng xử lý tang sự. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 196 vương gia vạn phúc 26 chương 196. Vương gia vạn phúc 26 Sơ Tranh cùng Yến Quy đồng thời trở về. Lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Yến Quy bị tiếp vào tin tức tiểu quý tử tiếp hồi trong cung, Sơ Tranh thì hồi phủ. Lục Châu cả người gầy đi trông thấy, nhìn thấy nàng nước mắt lạch cạch rơi xuống. Tiểu thư, ta liền biết ngài không có việc gì. Lục Châu khóc không thành tiếng. Ngươi, Thành Vương Phi lại cả kinh hoa dung thất sắc, đầy mắt không thể tin cùng hận ý. Không phải nói cái này tiểu tiện nhân chết ở bên ngoài sao, làm sao hiện tại lại về đến rồi. Sơ Tranh không nhìn Thành Vương Phi. Bình thản ung dung đi tới đại sảnh. Ngay trước Thành Vương Phi trước mặt. Đem chính mình linh bài ném xuống đất. Linh bài vỡ vụn. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Ta còn chưa có chết. Mát lạnh như đỉnh núi tuyết thanh tuyền chảy xuôi thanh âm tại trong đại đường lưu chuyển mở, hàn ý dần dần dày. Phản chiến đến Thành Vương Phi hạ nhân, dồn dập gục đầu xuống, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Đưa Vương Phi trở về. Sơ Tranh không có truy cứu ý tứ, thản nhiên nói. Linh đường rút lui. Êm đẹp cho mình đưa tăng. Thật sự là khác thể nghiệm. Các ngươi ước gì ta chết. Ta liền không chết khí chết các ngươi bọn này cẩu vật. Trình Sơ Tranh ngươi dám Thành Vương Phi lệ a một tiếng. Ta là Thành Vương Phủ Vương Phi. Ngươi giam giữ ta là lấy hạ phạm thượng. Ân. Sơ Tranh không phủ nhận. Ai bảo ngươi như vậy ồn ào. Lại ồn ào liền làm rơi các ngươi dám Thành Vương Phi kêu to vung bắn tới hạ nhân. Các ngươi những này cẩu nô tài. Dừng tay. Ta để các ngươi dừng tay, nữ nhi của ta bây giờ là thần phi nương nương. Các ngươi dám đối với ta như vậy. Ta muốn mạng chó của các ngươi Thành Vương Phi. Để bọn hạ nhân có chút kiêng kỵ. Sơ Tranh nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu tiến lên Kỳ Sơn thời điểm nhị tiểu thư cứu được bệ hạ, bây giờ được phong làm thần phi. Sơ Tranh. Cho hoàng đế mang nón xanh liền có thể tấn vị phân vậy, nhưng đến cho hoàng đế nhiều mang mấy cái. Bọn hạ nhân trần chờ, Sơ Tranh có thể không trần chờ, trực tiếp đem người đánh ngất xỉu để bọn hắn nâng trở về. Hạ nhân. Đại tiểu thư trở về liền hung tàn như vậy. Thật là đáng sợ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại 2 canh giờ bên trong tiêu hết 5.000 lượng ngân phiếu. Sơ Tranh. Liền đạp ngựa biết. Trở về liền muốn bại ra, ta vừa trở về mặt quay về phía mình linh đường. Liền không thể để cho ta cái này nhóc đáng thương thở một ngụm sao. Tiểu tỷ tỷ, ta là vì cho ngươi an ủi a. Vương giả hào mười phần vô tội là Sơ Tranh suy nghĩ. Sơ Tranh thần sắc lạnh lùng, một cước đạp ở vốn là vỡ vụn trên linh bài. Tiểu tỷ tỷ không muốn bạo lực như vậy a. Sơ Tranh vội vàng rời đi vương phủ. Bên ngoài bây giờ chuyện chính nàng cùng Yến Quy trở về sự tình. Một cô nương cùng một cách vương gia, cô nam quả nữ, ở bên ngoài đợi hơn nửa tháng. Trong lúc này có bao nhiêu bát quái có thể đàm. Sơ Tranh xuất hiện trên đường, dẫn tới bách tính quay đầu quan sát. Thế là kế tiếp bách tính liền vây xem đến Thành Vương Phủ Thiên Kim gặp rủi ro trở về, điên cuồng dùng tiền bại ra một màn. Đây là bị kích thích rồi. Thành Vương Phủ cho lúc trước nàng xử lý tang lễ. Trở về nhìn thấy mình linh đường. bị kích thích không phải bình thường sao ai? Các ngươi nói, nàng cùng Lục Vương gia ở bên ngoài. Lục Vương gia mặc dù phế vật một chút, thế nhưng là dáng dấp thật đẹp nha. Sơ Tranh bị kích thích bại xong nhà, không nghĩ tới sẽ ở buổi tối liền tiếp vào thánh chỉ, tiện thể vương gia một cái. Trình tiểu thư, bệ hạ đem Lục Vương gia thưởng cho ngài, dẹp an phủ ngài gần đây chấn kinh. Thái giám thao lấy vịt được tiếng nói, the thé giọng đạo. Thiếu niên một thân diễm lệ y phục, đứng tại thái giám đằng sau, cúi thấp đầu, thấy không rõ thần sắc. Không muốn. Sơ Tranh thần sắc lạnh lùng, đưa trở về. Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu. Tính mịt màu nâu nhạt trong con mắt lúc này hiện nổi sóng, tinh xảo trắng nõn mặt hơi có vẻ tái nhợt. Buông thõng bên cạnh thân tay có chút siết chặt. Hắn cùng nàng ở bên ngoài thời gian dài như vậy, bất kể như thế nào, danh dự của nàng đều sẽ bị hao tổn. Hắn muốn cưới hắn. Hắn tại Hiền Khôn điện bên ngoài quỳ đát hơn nửa ngày, được đến đây cơ hồ là làm nhục tính thánh chỉ. Hắn hoặc là tiếp nhận, hoặc là làm cho nàng biến thành bị người nghị luận không thanh không bạch người. Nhưng hắn đợi đến chính là cái gì? Chính là kết quả này nàng không nguyện ý tiếp nhận. Những ngày kia bọn họ ở chung hình tượng, lúc này buồn cười biết bao. Tuyên chỉ thái giám cười quái gì một tiếng, ngược lại không nói gì kháng chỉ mất đầu. Lục Vương gia, người ta không muốn ngài đâu, ngài vẫn là cùng nô tài trở về đi. Thiếu niên thật sâu nhìn một chút đối diện, sắc mặt lãnh đạm cô nương, không nói một lời gục đầu xuống quay người rời đi. Diễm lệ váy trong không khí xẹt qua một đạo đường cong, thiếu niên thẳng tắp lưng đi được cực nhanh, đảo mắt liền biến mất. Thái giám mang người rời đi. Yến Quy trở lại Vạn Phúc cung, tiểu quý tử kinh hồn táng đảm tiến lên, vương gia, ngài xuống dưới. Vương gia. Xuống dưới cút, tiểu quý tử vội vàng lui ra ngoài, trong điện một trận ào ào đập đồ vật âm thanh. Tiểu quý tử che miệng, tất cả đều là đau lòng. Như thế vũ nhục tính thánh chỉ, vương gia đến nhiều khó chịu. Tiểu quý tử ở ngoài điện đổi tới đổi lui, cả người đều gấp đến độ không được. Từ từ đêm hôm đó về sau, vương gia đem chính mình nhốt tại gian phòng 3 ngày. 3 ngày này bên ngoài truyền ra đều là vương gia được ban cho thành vương phủ, lại bị thành vương thiên kim cự tuyệt tin tức. Tiểu quý tử cảm thấy hoàng đế đạo thánh chỉ này hoang đường. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới trước đó đối với vương gia tốt như vậy Trình tiểu thư sẽ cự tuyệt. Nếu như Trình tiểu thư tiếp nhận, vương gia mặc dù cũng sẽ nhận chỉ trích, có thể nơi nào sẽ có được hôm nay như vậy. Thánh chỉ đến, số lớn người tràn vào Vạn Phúc cung, tiểu quý tử cuống quýt quỳ xuống. Lục vương gia tiếp chỉ. Đóng chặt 3 ngày cửa điện chậm chạp mở ra. Huyền y thiếu niên đi chân trần lập trong điện. Âm u đầy tử khí con ngươi liếc mắt một cách bên ngoài. Chậm chạp quỳ xuống. Tản ra huyền y như nở rộ mực sen. Phụng thiên thừa vận. Yến Quy bên tai là thái giám tuyên đọc lanh lảnh tiếng nói, nhưng hắn suy nghĩ cũng không ở chỗ này. Hoàng đế tại hắn bị cử sau hạ chỉ, có thể là chuyện gì tốt. Nay sắc phong vương, ban thưởng tấn tự, ban thưởng phủ đệ, thưởng vạn ngân, khâm thử. Thiếu niên hơi khẽ nâng lên đầu, tính mịt trong con ngươi tựa hồ có chút không hiểu. Tiểu quý tử lại là mặt mũi tràn đầy ý cười. Vương gia rốt cuộc có phong hào, có phủ đệ, tấn vương tạ ơn đi. Thái giám nhướng mày, hai tay dâng lên thánh chỉ. Thiếu niên lần nữa cúi đầu xuống, khấu tạ thánh chủ long ăn. Thái giám vỉnh lên lan hoa chỉ. Lần nữa xuất ra một đạo thánh chỉ. Tấn vương đừng nóng vội. Cái này còn có một đạo đâu. Yến Quy tựa hồ ngờ tới như thế, bình tĩnh tiếp tục nghe chỉ. Êm đẹp làm sao lại đột nhiên cho hắn phong hào. Phụng thiên thừa vận. Thành vương hộ quốc có công. Vì nước hy sinh. Chấm cảm giác sâu sắc tiếc hận. Trưởng nữ hiền lương thuộc đức. Vừa xinh đẹp lại thông minh. Tướng mạo xuất chúng. Đặc biệt ban thưởng tấn vương là vương phi. Tùy ý thành hôn. Khâm thử. Yến Quy hư hư thực thực là mình nghe lầm. Thẳng đến thái giám gọi hắn mấy âm thanh về sau, hắn mới thanh âm can thiệp tạ ơn. Tiểu quý tử cầm tiền bạc đem người đưa ra cửa cung, trở về thời điểm thiếu niên còn quỳ trên mặt đất. Vương gia. Tiểu quý tử vội vàng đem người nâng đỡ. Ngài đây là thế nào? Bệ hạ, cái này hai đạo thánh chỉ. Trước mặt phong vương là vương gia đã sớm nên đến. Đằng sau tứ hôn. đây chính là đường đường chính chính tứ hôn, phải được lễ bộ xử lý. Vương gia cũng hẳn là vui vẻ. Sao vẫn là bộ dáng như vậy? Yến Quy bưng lấy hai đạo thánh chỉ, cả người đều có chút hoảng hốt. Số 1 số 29 đều có bỏ phiếu tiểu khả ái thêm xét duyệt bày chia cắt sách tể nha xét duyệt nhóm. 617.833.841 100 danh ngạch. Tới trước được trước nha, nhất định phải số 1 đến số 29 mỗi ngày đều có ném toàn bộ phiếu đề cử mới có thể, kém một ngày đều không được. Sách tể số tiền 39.133 xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 197 vương gia vạn phúc 27 chương 197. Vương gia vạn phúc 27 Yến Quy đột nhiên phong vương. Vốn là mang theo làm nhục tính đem hắn ban cho thành vương phủ. Đảo mắt lại biến thành đường đường chính chính tứ hôn. Không có người biết hoàng đế tại sao muốn làm như thế. Liền ngay cả Yến Quy đều không rõ ràng. Tiểu đạo sĩ lúc này chính cho sơ tranh phàn nàn. Thêm tiền nhất định phải thêm tiền, ta bây giờ tại trong cung cái gì đều phải cẩn thận, trong cung người đem ngươi trở thành thượng khách. Ngươi muốn cái gì có cái đó. Còn không hài lòng, đương nhiên sơ tranh hết sức vui vẻ đề nghị của hắn. Sẽ thêm tiền tiểu đạo sĩ là tốt đạo sĩ. Ngươi đi trong cung thử một chút. Tiểu đạo sĩ trợn mắt chừng một cái. Ta là muốn lưu lạc thiên nhai người. Sao có thể tại kia thành cung bên trong phí thời gian. Sơ tranh ở một cách đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên tìm hắn. Hắn đang ngủ say. Đột nhiên bị làm tỉnh. Trong mơ mơ màng màng. Nghe nàng nói muốn để cho mình tiến cung đi sống yên vui sung sướng. Hắn một cái giật mình tỉnh lại. Đi trong cung hưởng cái gì phúc, bị chém đầu sao? Nhưng mà nàng dĩ nhiên để cho mình đi lắc lư hoàng đế. Cái kia bảo quân, nàng nghĩ như thế nào ra, nhưng nhìn tại ngân phiếu trên mặt mũi. Tiểu đạo sĩ rất không có cốt khí khuất phục. Sơ tranh mặt lạnh lấy tung ra hai chữ, gạt người. Tiểu đạo sĩ tức giận đem ngân phiếu hướng trong ngực một thăm dò. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Hồi cung. Bị người phát hiện liền xong rồi. Đi tới cửa, tiểu đạo sĩ lại quay đầu. Ngươi những này đơn thuốc từ đâu tới, ta nhìn khá quen. Một cái lão đầu bán cho ta. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta. Là cái mắt mù lão đầu sơ tranh nhẹ gật đầu. Tiểu đạo sĩ thần sắc cổ quái nghiến nghiến răng. Ta liền nói làm sao như vậy nhìn quen mắt. Ngươi ở chỗ nào trông thấy hắn, sơ tranh chỗ nào biết kia là địa phương nào. Liền nói để tiểu đạo sĩ từ kỳ sơn nhảy đi xuống, sau đó dọc theo phía tây đi thẳng. Tiểu đạo sĩ. Ngươi biết hắn nhận biết. Tiểu đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi. Ta cái này thân bản sự. Đều là bái lão nhân gia ông ta ban tặng. Đương nhiên nhận biết. Sư phụ ngươi cầu thí, tiểu đạo sĩ đột nhiên bảo thô. Hắn giết vợ của ta, chúng ta là cửu nhân không đổi trời chung. Lão đầu thật là lợi hại a, tiểu đạo sĩ khí thế hung hăng rời đi. Thẳng đến thật lâu về sau. Sơ tranh mới biết được tiểu đạo sĩ cô vợ nhỏ là gốc hoa. Tiểu đạo sĩ từ nhỏ liền trồng. Xem như cô vợ nhỏ đồng dạng nuôi. Kết quả một không chú ý. Liền bị lão đầu cầm vào thuốc. Tấn vương phủ tuyên chỉ dùng trước kia phủ đệ. Không cần đại tu. Chỉ cần làm sơ tu chỉnh. Phủ lên tấn vương phủ bảng hiệu là tốt rồi. Hôn lễ đêm trước hai bên gặp mặt điểm xấu. Yến Quy ghi nhớ lấy điểm này. Làm thật không có đi tìm sơ tranh. Hôn lễ thì từ lễ bộ chủ trì. Hết thảy đều lấy tốn tiền nhất xử lý. Dù sao tiền là thành vương phủ ra, bọn họ còn có thể vứt lên một thanh, lễ bộ người tự nhiên vui lòng. Hôn lễ cùng ngày, Yến Quy mặc vào hỷ phục, đứng tại trước gương đồng trắng nõn. Mặt căng đến hơi gấp. Màu đỏ hỷ phục đem thiếu niên nổi bật lên càng như thần để. Quanh thân quanh quẩn không còn là kia tính mịt đến sấp xỉ khí tức ngột ngạt, mà là hết sức thoải mái hỷ khí. Hắn đuôi lông mày khóe mắt giãn ra, màu nâu nhạt xinh đẹp trong con mắt, dạng lấy màu vàng nhạt toái quang. Vương gia chớ khẩn trương. Không có. Thiếu niên nhấp môi dưới rác, ngươi sẽ giúp ta nhìn một chút. Không có vấn đề vương gia. Tiểu quý tử cười nói, ngài đều để ta nhìn mười mấy lần. Thiếu niên gầy hạ trước ngực lụa đỏ, có chút hút khẩu khí, đi thôi. Được rồi. Vừa bước ra Tấn Vương phủ, thiếu niên liền có chút sườn sốt. Chảy có thảm đỏ hai bên đường, hoa hải đường cạnh tranh chấp thả, sáng rực như vãn hà, hỏa hồng một mảnh. Gió nhẹ lướt qua, hoa hải đường cánh bay xuống, toàn bộ đường đi đan dệt ra như mộng ảo hình tượng. Thật là dễ nhìn. Những này nghe nói đều là Trình tiểu thư loại. Có thể là trở tới đây làm bị thương cây cối. Thời kỳ nở hoa thời điểm không có mở. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên mở. Cái này có thể coi là điểm lành đi, 100.000 hải đường đón dâu, Tấn Vương phi thật là hạnh phúc. Nói kém a, đây chính là Trình tiểu thư loại. Thiếu niên dục ngựa từ 10 dặm phố dài mà qua. Tung bay tay áo. Giơ lên lụa đỏ. Bay xuống hoa hải đường. Mỗi một cái hình tượng cũng như bức tranh hiện ra ở trước mắt. Thành Vương trước phủ cũng vây quanh không ít người. Lần này hôn lễ là hắn nhóm tại trong hoàng thành gặp qua thịnh đại nhất hôn lễ. Trong hôn lễ mỗi một vật nghe nói đều là trọng kim mà đến, xa hoa tinh xảo. Liền ngay cả Tấn Vương cưới con ngựa kia đều là vạn kim khó cầu bơ mơ vinh. Yến Quy dừng ở Thành Vương trước phủ, có người tiến lên ngăn đón hắn. Ôi Tấn Vương, ngài đến sớm nha. Thiếu niên nháy hạ mắt, có chút luống cuống, là sao cái này còn chưa tới giờ lành đâu. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí. Vậy bọn ta chờ bốn phía vây xem, bách tính cười nhẹ. Thiếu niên đứng ở sáng rực hoa hải đường trong biển, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, an tính chờ lấy. Có thể chỉ có hắn tự mình biết, hắn nhịp tim có nhiều lực, huyết dịch chảy tràn có bao nhanh. Hắn cố gắng hít sâu để cho mình chấn định lại. Có thể khép tại trong tay áo ngón tay vẫn là không nhịn được phát run. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Khẩn trương cùng thấp thỏm dưới đáy lòng xen lẫn. Giờ lành đến, người khoác hồng hà cô nương bị người vây quanh xuất hiện. Đại hồng hỷ phục bên trên như có lưu kim hiện lên theo đi lại, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Kia là Tú Cẩm phường bộ kia. Có người nhận ra tân nương tử trên thân áo cưới. Trời ạ, đây chính là Tú Cẩm phường trưởng quỹ Hoa Ngũ năm mới hoàn thành áo cưới. Ta nghe nói công chúa xuất giá thời điểm đều không có cầm tới. Tấn Vương trên thân bộ kia hỷ phục giống như cũng là Tú Cẩm phường, kia là thiên tầm dệt vàng gấm. Thành Vương phủ thật là có tiền a. Tú Cẩm phường vải vóc rất tốt nhận, bởi vì toàn hoàng thành chỉ có Tú Cẩm phường có loại này vải vóc. Mặc lên người hành động thời điểm giống như lưu vân, nhìn rất đẹp. Bất quá bởi vì vải vóc khó được, trừ tiến cống cho trong cung, Tú Cẩm phường mình lưu lại cũng không nhiều. Yến Quy cọ sát trong tay mồ hôi lạnh. Nhịp tim cùng lúc này hỉ nhạc đan vào một chỗ. Màu nâu nhạc trong con mắt chiếu đến sáng rực như vãn hà hải đường, cùng cái kia hướng phía mình đi tới thân ảnh. Thiếu niên tiến lên đem sơ tranh ôm ngang lên, hướng phía kiểu hoa đi qua. Yến Quy nghĩ nói chuyện với sơ tranh, nhưng lúc này không đúng lúc. Hắn chỉ có thể đem người buông xuống. Từ Thành Vương phủ đến Tấn Vương phủ, trên đường đi có người đem vàng lá cùng vàng hạt đậu vung hướng hai bên quần chúng vây xem. Chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt, chúc phúc như nước thủy triều. 10 dặm phố dài hải đường rơi. Nghiêng quân hồng trang thịnh thế nghênh. Cổ đại hôn lễ rườm rà phiền phức. Cũng may sơ tranh đằng sau chỉ cần ngồi ở gian phòng là được. Sớm biết phiền toái như vậy, nàng liền không làm như vậy. Lần sau không thể làm như vậy. Sơ tranh đem trên đầu khăn cô dâu kéo xuống tới. Lục Châu dọa cho phát sợ, tiểu thư, ngài làm gì thông khí? Muốn bị buồn bực chết rồi, màu đầu thật nặng, quần áo cũng thật nặng không được. Lục Châu đem khăn cô dâu hướng nàng trên đầu đóng, cái này điểm xấu, phải đợi vương ra đến mở nắp đầu. Vậy ngươi đem hắn kêu đến. Sơ tranh lý trực khí tráng nói. Vương gia còn ở bên ngoài ứng phó khách nhân đâu. Sơ tranh còn muốn túm. Lục Châu không có cách nào khác, chỉ có thể căn dặn nàng không thể túm. Nàng lập tức đi gọi Yến Quy. Yến Quy nghe xong nơi nào còn nhớ được tân khách, tranh thủ thời gian trở về phòng. Lục Châu thức thời lui ra khỏi phòng, cho hai người lưu lại một mình không gian. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 198 vương gia vạn phúc 28 chương 198. Vương gia vạn phúc 28. Yến Quy đứng tại gian phòng. Nửa ngày đều không dám tới gần. Trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Ngươi đứng đấy làm gì? Sơ Tranh không đợi được kiên nhẫn, thúc giục hắn, mở nắp đầu. Nghĩ ngạc chết ta sao, nặng chết người rồi ồ. Thiếu niên cầm lấy trên bàn ngọc như ý, bởi vì bối rối, phát ra thanh thúy va chạm âm thanh. Hắn đến gần bên giường, đứng tại Sơ Tranh trước mặt. Màu nâu nhạt trong con mắt tràn đầy từng tia từng sợi khẩn trương. Chưa từng có khẩn trương. Sơ Tranh các loại nửa ngày không đợi được hắn động tĩnh, đưa tay liền đem khăn cô dâu cho lôi xuống. Hỉ khăn dưới thiếu nữ da như mỡ đông, mạo như khuyên thành thanh lãnh lạnh nhạt, con ngươi bình tĩnh quét về phía hắn. Thiếu niên có chút nhấp môi dưới, nắm chặt trong tay ngọc như ý. Hắn càng giống là cái kia tân nương tử. Ngươi uống rượu? Thiếu niên co quắp gật đầu, gương mặt hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Sơ Tranh hướng hắn vẫy gọi. Thiếu niên cầm ngọc như ý quá khứ. Nhỏ giọng nói. Ngươi không thể như thế đem khăn cô dâu lấy xuống. Điểm xấu. Sơ Tranh. Phiền phức không phiền phức. Sơ Tranh bá một cách đem hỉ khăn đóng trở về. Nhanh lên. Yến Quy lần này không dám chần chờ, sợ Sơ Tranh lại sợ hỉ khăn cho kéo xuống tới. Được rồi, Sơ Tranh hỏi. Yến Quy gật gật đầu, còn có rượu hợp cẩn. Nhanh lên. Ta cổ đều muốn đoạn mất, cách nào cẩu vật tại nàng trên đầu mang nhiều đồ như vậy. Yến Quy nghe lời xoay người đi rót rượu. Sơ Tranh bưng liền muốn trực tiếp uống. Yến Quy giữ chặt nàng, không phải như vậy. Lại vậy không ghét cưới tuyệt không. Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy đều nhanh viết lên phiền phức hai cái chữ to. Yến Quy trắng nón tay kéo lấy nàng. Vòng qua mình khuỷu tay. Xem thường mềm giọng mà nói. Uống như vậy. Hắn ở bên ngoài uống rượu, lúc nói chuyện mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Cùng trên người hắn mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, rất là dễ ngửi. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn có chút đóng mở môi, bực bội rút về tay uống một hơi cạn sạch. Tại Yến Quy thất lạc thần sắc dưới, lôi kéo hắn vạt áo, khiến cho hắn cúi người cúi đầu. Liệt tửu bị nàng độ tiến đến tại hai người giữa răng môi lưu chuyển, mùi rượu say lòng người. Yến Quy nhẹ nhàng nuốt. Hài lòng không, Yến Quy nơi nào nghĩ đến rượu hợp cần có như thế một cách uống pháp. Một hồi lâu mới trở lại bình thường nhẹ gật đầu. Khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Con người hơi có chút ướt át. Lúc này thần sắc lộ ra mấy phần mờ mịt. Phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Tổng tính qua. Sơ Tranh mau đem trên đầu đồ vật triệt hạ đến thuận tiện thoát bên ngoài hai tầng y phục. Thanh rượu theo yết hầu lăn xuống trong dạ dày, Yến Quy chỉ cảm thấy thiêu đốt cảm giác từ nơi nào đó bay lên. Hắn có chút lui lại một bước. Sơ Tranh đã thoát xong nhất phức tạp kia hai tầng, ngồi ở bên giường âm thầm thở phào. Sắp bị dìm chết rồi. Dễ chịu ngươi không đi ra rồi. Sơ Tranh gặp Yến Quy đứng tại chỗ, hỏi một câu. Yến Quy. Hắn đều tiến đến. Còn thế nào ra ngoài nha, dù sao bên ngoài có người ứng phó. Những người kia cũng không phải thật đến chúc phúc hắn. Hắn có hay không tại cũng không có gì khác biệt. Ta Phong Hào phủ đệ, có phải hay không là ngươi giúp ta? Muốn Yến Quy thấp giọng hỏi. Hoàng đế làm sao lại cho hắn phong thưởng ăn? Sơ Tranh gật đầu, ta tốt với ngươi à? Tốt. Làm sao không tốt? Yến Quy nhấp môi dưới. Ngươi làm sao làm được? Sơ Tranh phong khinh vân đảm. Hắn muốn cái gì ta liền cho cái gì. Không khó. Hoàng đế bây giờ tại hộ chính là cái gì, là trường sinh chi pháp. Sơ Tranh từ lão đầu nơi đó mua được kia hai cái dương bên trong. Tất cả đều là một chút loạn thất bát tao cổ tịch cùng đan phương. Yến Quy đáy lòng rất rõ ràng, sao có thể không khó đâu, chuyện này không dễ dàng như vậy. Nàng tại sao có thể nói đến như vậy, tùy ý hắn ngồi xổm người xuống. Nửa quỳ tại Sơ Tranh trước mặt. Tiệp Vũ run rẩy. Thanh âm thật thấp nói. Ngươi lúc ấy để cho ta trở về. Ta cho là ngươi hối hận rồi. Hắn tiếp nhận hoàng đế làm nhục bởi vì hắn biết có thể cùng với nàng. Thế nhưng là hắn không tiếp thụ được nàng cự tuyệt. Khi hắn nói ra câu nói kia thời điểm, hắn cảm thấy là mình nghe lầm. Thế nhưng là thẳng đến hắn rời đi, nàng đều không có nói thêm một chữ nữa. Cho dù là đối mặt Vinh Vương khi nhục tra tấn, hắn đều không có cảm thấy tuyệt vọng như vậy qua. Yến Quy không biết mình vì cái gì như vậy quan tâm nàng. ta tại sao muốn hối hận? Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc. Nàng lúc ấy để hắn trở về, chẳng qua là cảm thấy cầu hoàng đế quá mức, đã vậy còn quá đối nàng thẻ người tốt. Nàng thẻ người tốt sao có thể bị người khác khi dễ đâu, nếu không phải cầu hoàng đế cái này thao tác, nàng đằng sau cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Nàng là dự định trực tiếp đem người cướp về. Đều do tên cầu hoàng đế kia Yến Quy ngửa đầu nhìn Tiến Sơ Tranh đáy mắt, phảng phất muốn xuyên thấu qua con mắt của nàng, trông thấy linh hồn của nàng chỗ sâu. Ngươi lúc đó dáng vẻ, Yến Quy hình dung không ra, chính là cảm giác đặc biệt lạnh, thật giống như sự xuất hiện của hắn, nàng cũng không cao hứng. Yến Quy giữ chặt Sơ Tranh tay, nhẹ nhàng chế trụ, để cho ta coi là ngươi hối hận cùng với ta. Ta không có. Ta làm sao lại hối hận? Ta hối hận còn có thể để ngươi còn sống ăn. Yến Quy khóe môi có chút giơ lên, tính mịt con ngươi dần dần có gợn sóng. Ta biết, nàng không có hối hận. Nàng là nguyện ý cùng với hắn một chỗ. Ngươi muốn hôn ta sao? Yến Quy hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Sơ Tranh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thẻ người tốt không hôn ngu sao mà không hôn. Không thể có lỗi với ta, ngày hôm nay làm như vậy một kiện chuyện phiền phức nhất định phải hôn. Yến Quy đưa tay gỡ xuống trên đầu ngọc quan. Tóc dài như thác nước tán dưới. Hắn đứng dậy chống đỡ bên giường. Đè ép Sơ Tranh đổ vào vui trên giường. Sơ Tranh nằm xuống liền bị cấn đến hoảng. Yến Quy hôn nàng thời điểm, Sơ Tranh sai lệch phía dưới. Yến Quy còn cho là mình đè ép nàng. Khẩn trương hỏi. Đè ép ngươi rồi phía dưới có cái gì? Sơ Tranh nói. Yến Quy. Thế là hai người nhặt đắt hơn nửa ngày táo đỏ đậu phộng quế viên liên tử. Ai vung vui bà đi. Vung cái này làm cái gì? Sớm sinh quý tử ý tứ. Yến Quy thanh âm hơi thấp. Hắn cúi đầu cẩn thận kiểm tra một lần. Xác định sẽ không lại cấn đến Sơ Tranh. Ngươi đừng nóng giận. Ồ, quả nhiên thật là phiền phức. Yến Quy thở ra một hơi, nhìn bên cạnh Sơ Tranh. Sơ Tranh liền đơn giản thô bạo nhiều, lôi kéo hắn liền bắt đầu thân. Nụ hôn của nàng luôn luôn mang theo bá đạo. Như ngày xưa giữa rừng núi, không cho phép hắn phản kháng. Lúc nhẹ lúc nặng liếm cắn. Kích thích Yến Quy lý trí. Trong thân thể huyết dịch lao nhanh. Cốt cốt xì xào bốc ngâm. Tại trên da nổ tung. Cỏ sát giữa răng môi là lướt miên miên triền miên. Yến Quy đại não dần dần lâm vào trống không. Thân thể như rơi vân đoan chập trùng lên xuống. Ngô. Yến Quy khóe mắt thấm lấy ướt át. Tiệp vũ buông xuống tại trắng nón mí mắt dưới. Ném ra mảnh nhỏ thật đẹp bóng ma. Tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp bởi vì hô hấp không khoái. Lộ ra đỏ ửng. Hắn có chút mở ra môi hô hấp yên môi đỏ cánh. Như mở chính thỉnh hoa hải đường. Mực phát bày ra tại dưới người hắn. Đại hồng hỉ phục tản ra. Trắng nón lồng ngực tại đỏ xa hạ như ẩn như hiện. Làm cho người mơ màng. Thiếu niên ánh mắt mơ màng. Rất nhỏ tiếng thở dốc mang theo muốn. Để hắn nhìn qua càng như mê người yêu tinh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 199 vương gia vạn phúc 29 chương 199. Vương gia vạn phúc 29 Lục Châu tỷ tỷ. Vương gia cùng Vương Phi lên sao? Lục Châu đứng tại bên ngoài gian phòng. Nhìn một chút cửa phòng. Thấp giọng nói. Còn không có đâu. Các ngươi trước đem đồ vật dự sẵn. Một hồi Vương gia cùng tiểu thư lại dùng. Được rồi. Bọn hạ nhân xuống dưới chuẩn bị đi lại, âm thanh có thể truyền đến trong phòng. Trong phòng một mảnh lộn xộn. Yến Quy hôn lấy Sơ Tranh mi tấm. Sơ Tranh hơi khẽ mím môi môi. Không có phát ra tiếng. Thanh lãnh trong con ngươi tràn ngập đạm đạm sương mù. Ánh nắng từ cửa sổ quan tài lọt vào đến, đem hai người trùng điệp cái bóng lăng tại giường duy bên trên. Cuối cùng tại thiếu niên khinh khinh than nhẹ một tiếng, thân thể đè xuống, ôm thật chặt Sơ Tranh. Một lát sau hắn lại bắt đầu hôn Sơ Tranh. Sơ Tranh đưa tay đem thiếu niên một sợi phát đừng ở hắn sau tai, tốt, đừng làm rộn. Thiếu nữ thanh âm mang theo vài phần khắc chế, không giống trước đó thanh lãnh. Thanh âm thiếu niên khàn giọng, ta không có náo. Đêm qua rõ ràng đều là nàng chủ đạo, hắn buổi sáng hôm nay cũng mới một lần mà thôi. Mà lại hắn nhìn tựa như là nàng chưa tỉnh ngủ, không muốn động. Yến Quy cảm thấy mình về sau khả năng chỉ có thể thừa dịp nàng không muốn động thời điểm mới có thể làm chủ. Nhưng là Yến Quy nghĩ đến đêm qua hình tượng, lập tức lại cảm thấy miệng đắng lưới khô. Sơ Tranh phát giác được thân thể của hắn có chút biến hóa. Tranh thủ thời gian lên tiếng. Tối hôm qua ngươi náo lâu như vậy, buổi sáng hôm nay liền bắt đầu chú ý thân thể. Thế nhưng là cùng với ngươi, ta đã cảm thấy thời gian thật nhanh, thật muốn để thời gian đậu ở chỗ này. Yến Quy mập mờ ngậm lấy nàng vành tay. Sơ Tranh ôm lấy hắn thản nhiên nói thời gian sẽ không đình chỉ. Hắn đương nhiên biết sẽ không. Thiếu niên lần nữa động, Sơ Tranh lúc này từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại, nơi nào còn đuổi theo để thiếu niên chủ động. Hai người vị trí điên đảo. Thiếu niên thở nhẹ một tiếng, ta nghĩ. Sơ Tranh có chút cúi người, thanh âm ép tới có chút trầm thấp, suy nghĩ gì hả? Thiếu niên ủy khuất vứt xuống miệng, rất nhanh liền cái gì đều không nghĩ. Yến Quy thân thể từ nhỏ liền không tốt. Sơ Tranh là thật sự sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Không dám trì hoãn quá lâu. Sơ Tranh đẩy ra thiếu niên. Đứng dậy xuống giường. Mặc quần áo về sau. Buông xuống giường duy. Để cho người ta đưa nước tiến đến. Nước nóng trước kia liền chuẩn bị tốt. Rất nhanh đưa tiến gian phòng. Lục Châu cẩn thận nheo mắt nhìn Sơ Tranh sắc mặt. Tiểu thư cần Lục Châu hầu hạ sao không cần, đi xuống đi. Lục Châu nhìn một chút giường duy, cung kính lui ra khỏi phòng. Sơ Tranh đẩy ra giường duy. Thiếu niên như hài nhi co quắp tại trên giường, bị mồ hôi thấm ẩm ướt tóc dài thiếp ở trên người hắn. Hắn nâng lên ướt áp con ngươi, giống trong rừng rậm thần vụ bên trong tiểu lục. Sơ Tranh cúi người hôn hắn một chút, ôm hắn lên bỏ vào trong nước nóng. Ngươi không muốn như thế ôm ta. Yến Quy kháng nghị. Đây là ôm nữ hài tử ôm pháp, mỗi lần đều như thế ôm hắn. Trên người nàng cũng không có nhiều thịt, làm sao liền khí lực lớn như vậy. Sơ Tranh thật lòng trưng cầu ý kiến, kia muốn làm sao ôm ngươi. Yến Quy nghẹn lại. Nửa ngày. Hắn chắc chắn mà nói. Ta là nam nhân. Tóm lại ngươi không muốn như thế ôm ta. Ta có thể tự mình đi. Ồ. Sơ Tranh cho hắn rửa xong thân thể, lại ngồi chỗ cuối ôm trở về đi. Các loại hai người thu thập xong ra, đã nhanh giữa trưa, thiếu niên tinh thần cũng không tệ lắm, đi đường đều sinh phong. Cả người cũng không còn là âm u đầy tử khí, giống như là trong vòng một đêm có sức sống. Vương gia giống như có chút không giống. Tiểu quý tử lẩm bẩm. Lục Châu từ bên cạnh quá khứ, nhỏ giọng hừ nhẹ, đương nhiên không giống. Tiểu thư đối với hắn như vậy tốt, còn cùng trước kia, xứng đáng tiểu thư sao tiểu quý tử. Lăn ra ngoài trình tiểu đánh rớt một chỗ đồ sứ, đem cung nữ thái giám toàn bộ đuổi đi. Sơ Tranh cùng Tấn Vương trận kia hôn lễ truyền tiến vào cung đều là làm người ghen tị tồn tại. Nàng đâu nàng tiến cung thời điểm, liền bình thường hậu phi tiến cung nên có lễ nghi đều không có. Dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy, mười dặm hồng trang. Mười dặm hồng trang thế nhân ven tỷ nàng lúc đầu cũng có thể mười dặm hồng trang gả cho Diệp Dương. Nhưng là bây giờ mình lại ở đây đối một cách hỉ nộ vô thường bảo quân A-dua nịnh hót. Đều là thành vương phủ thiên kim tiểu thư. Nàng dựa vào cái gì từ sinh ra tới liền hưởng thụ tốt hơn chính mình đồ vật. Ta hiện tại là thần phi. Trình tiểu đột nhiên tỉnh táo lại, là hậu cung được sủng ái nhất nương nương trình sơ tranh tính là gì. Người tới trình tiểu cất giọng. Bên ngoài chờ lấy cung nữ thái giám lập tức tiến đến quỳ xuống. Trình tiểu lúc này đã tỉnh táo lại, khôi phục cái kia ung dung hoa quý, có tri thức hiểu lễ nghĩa thần phi. Thu thập một chút. Đại điện rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trình tiểu vẫy gọi gọi tới thiếp thân cung nữ, đem một phong thư giao cho nàng. Thành vương phủ thiên kim cùng tấn vương hôn lễ, ba ngày quá khứ nhiệt độ đều không có tiêu giảm. Toàn thành nở rộ hải đường cùng trong hôn lễ vung vàng lá vàng hạt đậu đều đủ để duy trì dạng này nhiệt độ. Thậm chí có người nói sơ tranh loại hải đường chính là vì tấn vương. Bằng không thì làm sao toàn thành hải đường liền tại bọn hắn thành hôn ngày đó mở đâu sơ tranh. Ta chỉ là bại cách nhà. Về phần hải đường vì cái gì tại hôn lễ ngày đó mở hoàn toàn là ngoài ý muốn. bên ngoài đều nói những hải đường đó ngươi là vì ta loại. Yến Quy không biết từ chỗ nào trở về, có chút hiếu kỳ, là thật sao Sơ Tranh? Sơ Tranh cân nhắc dưới, gật đầu. Yến Quy con ngươi hơi sáng lên, ngươi lúc ấy liền coi trọng ta rồi. Nàng đúng là nhìn chằm chằm thẻ người tốt rất lâu. Bốn bỏ năm lên một chút. Đại khái cũng coi như a, cho nên Sơ Tranh mười phần chấn định gật đầu. Ăn. Thẻ người tốt vui vẻ là được rồi. Yến Quy híp mắt cười lên. Dĩ vãng luôn luôn yên lặng thiếu niên, lúc này cười lên, càng như thế gian này mỹ lệ nhất sắc thái. Hắn biết, những hải đường đó hoa khẳng định không phải vì mình loại. Thế nhưng là nàng nguyện ý dỗ dành mình, Yến Quy liền cảm thấy cao hứng. Nhưng Yến Quy không nghĩ tới. Hoa hải đường thời kỳ nở hoa thoáng qua một cái. Sơ Tranh liền bỏ ra nhiều tiền đem toàn thành hải đường đổi thành tử vi hoa. Cái này là thật sự rõ ràng vì hắn loại. Mỗi trên một thân cây đều khắc lên tên của hắn. Tử vi hoa hoa kỳ thoáng qua một cái, lại thay đổi quế hoa. Bắt đầu mùa đông liền để cho người ta trồng lên tịch mai. Tuyết trắng mênh mang. Toàn thành hồng mai đón gió nở rộ. Gió tuyết không thể che hết bọn chúng phong hoa. Hương khí xâm nhập cả tòa hoàng thành. Năm ngoái khi ta tới trong hoàng thành còn không có hồng mai, làm sao năm nay toàn trồng lên. Mới vào hoàng thành người đều trợn tròn mắt. Người đây cũng không biết, đây là chúng ta Tấn Vương Phi loại. Tấn Vương Phi lúc nào có cái Tấn Vương rồi, có chút tin tức không thông người, càng lộ ra mờ mịt. Lục Vương gia, phong Tấn Vương. Người bên ngoài giải thích. Nửa năm trước cùng thành Vương Phủ Đại Tiểu Thư thành hôn. Từ từ đó về sau. Chúng ta hoàng thành hoa đô đổi 4 lần. Cái này nhưng đều là Tấn Vương Phi là lấy Tấn Vương vui vẻ loại. Không đúng sao? Tình huống bình thường không là nam nhân lấy nữ nhân vui vẻ sao? Ha ha ha. Chúng ta Tấn Vương Phi có tiền à? Thành Vương Phủ bây giờ còn chưa bị bại quang, bọn họ cũng cảm thấy rất thần kỳ. Tiên đế đã từng là đem toàn bộ quốc khố đều thưởng cho Thành Vương đi. Tấn Vương Phi như thế sủng Tấn Vương vậy cũng không. Tấn Vương hiện tại thế nhưng là chúng ta hoàng thành nhất làm cho người ghen tị nam nhân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 20 chương 200 vương gia vạn phúc 30 chương 200. Vương gia vạn phúc 30 cung yến. Yến Quy cùng Sơ Tranh tiến cung. Từ khi tại Kỳ Sơn về sau. Sơ Tranh mặc dù có thể nghe nói một chút trình tiểu tin tức. Nhưng đây là Sơ Tranh từ Kỳ Sơn về sau lần thứ nhất gặp trình tiểu. Trình tiểu so trước đó nhìn qua cũ. Ngơ nở nang không ít, cũng là không khó coi, càng có một phen khác phong tình. Nàng bây giờ vẫn là hoàng đế sủng ái nhất phi tử. Hoàng đế càng phát ra trầm mê trường sinh chi thuật. Đám đại thần bóp cổ tay thở dài. Liều chết khuyên can. Nhưng đáng tiếc không dùng được. Hoàng đế yêu nguyên khư khư cố chấp cầu trường sinh. Hắn là một cách muốn trường sinh hoàng đế trình tiểu đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cực nhanh rời ánh mắt. Cười đến thong dong đoan trang ung dung hoa quý. Sơ Tranh bám lấy cái cằm đạm mạc nhìn xem náo nhiệt cung yến. Ta đi ra ngoài một chút. Yến Quy tiến đến bên tai nàng khinh ngữ một tiếng. Ăn Yến Quy thấp giọng nói quá mót. Ta cùng ngươi. Không cần. Yến Quy thính tai hơi đỏ lên. Sơ Tranh nửa ngày mới gật gật đầu. Yến Quy rời khỏi đại điện. Hắn vừa đi không bao lâu. Sơ Tranh liền đứng dậy đi theo ra ngoài. Vẫn là không yên lòng. Trong cung này thế nhưng là ăn người không nhả xương, thẻ người tốt bị người khi dễ, làm sao bây giờ thẻ người tốt yếu như vậy đâu. Sơ Tranh đi ra đại điện không bao xa. Ánh mắt liếc qua liền quét đến một cái bóng đen. Bóng đen kia chợt lói lên. Trên thân tựa hồ còn khiêng một người. Sơ Tranh sờ lên cằm suy nghĩ một lát. Đi theo bóng đen phương hướng quá khứ. Trong hoàng cung khắp nơi đều là giả sơn. Sơ Tranh từ giả sơn tiểu đạo đi qua. Không thấy được người, ngược lại là tại trên mặt tuyết trông thấy một người. Sơ Tranh đi vào nhìn nhìn. Đây là Vinh chuyện này về sau. Vinh Vương bóng ma tâm lý không nhỏ. Một mực tại dưỡng bệnh. Cung yến đều không có tham gia. Tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh thăm dò hắn hơi thở. Hoắc chết sẽ không là thẻ người tốt làm ra à? Sơ Tranh đem Vinh Vương lật qua, hắn phần bụng bị thọc một đao, đang chảy máu, hung khí cũng còn cắm ở phía trên. Sơ Tranh dưới tầm mắt rơi xuống Vinh Vương bàn tay, trong lòng bàn tay dắt lấy đồ vật. Sơ Tranh đem đồ vật lôi ra ngoài, là một cái ban chỉ. Cái đồ chơi này, Sơ Tranh lạnh lùng con ngươi có chút híp dưới, đem ban chỉ thu lại, thanh lý mất trên mặt tuyết vết máu về sau, mang theo Vinh Vương rời đi nơi này. Sơ Tranh lúc trở về, Yến Quy đứng ở ngoài điện chính trái phải nhìn quanh. Ngươi đi đâu vậy? Rồi Yến Quy đón gió lạnh tiến lên. Sơ Tranh sửa sang hắn áo choàng, tuyết trắng áo choàng, nổi bật lên Yến Quy càng thêm trắng nõn, như trên tuyết sơn thần để. Sơ Tranh chấp lên tay của hắn, đem ban chỉ cho hắn đeo lên. Ăn Yến Quy có chút kỳ quái, ngươi chừng nào thì mang ra hắn? Ngày hôm nay thời điểm ra đi không có mang. Mình đồ vật muốn thu tốt. Sơ Tranh bình tĩnh nói, thứ không cần thiết liền hủy đi. Yến Quy đáy mắt hiện lên một sợi nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Sơ Tranh ôm lấy hắn tiến điện. Hắn có chút nắm chặt Sơ Tranh tay, thanh âm mềm mại mà nói, ta sẽ hảo hảo cất kỹ ngươi. Sơ Tranh ngước mắt. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời. Thiếu niên lọn tóc đầu vai đều rơi xuống tuyết hoa. Hắn có chút uốn lượn khóe miệng. Là tuyết giả bên trong sáng nhất kia xóa phong cảnh. Ta không phải thứ gì. Làm sao cảm giác có điểm giống chửi mình? Thiếu niên cười lên. Đương nhiên, ngươi là vương phi của ta, là thê tử của ta, là ta người trọng yếu nhất. Sơ Tranh trầm mặc một chút, đi vào đi, bên ngoài lạnh. Yến Quy nhấp môi dưới, tiến vào bên trong điện. Nghe thấy sáo trúc âm thanh về sau, hắn đánh tay đem Sơ Tranh ủng tiến trong ngực. Sơ Tranh liền thả tay xuống, cùng hắn sóng vai đi vào. Tấn Vương cùng Tấn Vương Phi tình cảm thật tốt. Ta muốn là nam nhân ta cũng muốn gả cho Tấn Vương Phi. Là Tấn Vương tại khác biệt mùa trồng lên khác biệt hoa. Có thể không lãng mạn sao? Tấn Vương đây không phải là bị Tấn Vương Phi cấp dưỡng lấy sao? Yến Quy viện Sơ Tranh ngồi xuống, nhìn lướt qua nghị luận những người kia. Những người kia cảm thấy được Yến Quy ánh mắt, tiếng nghị luận nhỏ lại. Hoàng đế có chút ý hưng lan san nhìn xem, ánh mắt quét đến Yến Quy. Hắn đột nhiên đưa tay để bên người Tông Tông quá khứ, phân phó hai câu. Tông Tông rời đi đại điện. Một lát sau Tông Tông sắc mặt khó coi trở về, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bệ hạ, Vinh Vương không trong cung. Không ở, hoàng đế giận tái mặt, đi nơi nào? Tông Tông sắc mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bệ hạ, Vinh Vương tẩm điện có đánh nhau vết tích. Ta lo lắng Vinh Vương xảy ra vấn đề rồi. Nhanh đi tìm phải. Hoàng đế cùng Tông Tông tiếng nói chuyện không lớn, liền ngay cả Trình Tiểu đều chỉ nghe thấy đôi câu vài lời. Nàng hơi nghi hoặc một chút, bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Hoàng đế mặt âm trầm, đối nàng đều không cho sắc mặt tốt. Trình Tiểu thức thời im lặng, Tông Tông thỉnh thoảng tới cùng hoàng đế thì thầm hai câu, hoàng đế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Toàn bộ đại điện người đều cảm giác được bầu không khí không đúng. Trừ sáo trúc âm thanh lại không một chút thanh âm. Sơ Tranh thần sắc lạnh nhạt bưng ngồi tại chỗ. Trình Tiểu ánh mắt rơi ở trên người nàng, mang theo vài phần dục quyệt cùng bí ẩn hưng phấn. Bất quá thoáng qua liền mất, để cho người ta không phát hiện được. Bệ hạ, xảy ra vấn đề rồi. Công công lần này là hô to tiến đến, tựa hồ bị dọa phát sợ, trực tiếp nhào quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, bệ hạ, Vinh Vương, Vinh Vương chết rồi. Hoàng đế có một chút đứng lên, sắc mặt đột nhiên nặng. Trong điện sáo trúc âm thanh đột nhiên ngừng, yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người động tác giống như bị định trụ. Ngươi nói cái gì? Vinh Vương, Vinh Vương chết rồi. Tông Tông dọa đến run rẩy. Hoàng đế thân thể lung lay dưới, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Trong đại điện đám người càng là cũng không dám thở mạnh. Vinh Vương làm sao lại chết đây? Vinh Vương bị phát hiện chết ở một mảnh trong rừng trúc nhỏ. Bởi vì đất tuyết quá lạnh, từ Vinh Vương trong thân thể chảy ra máu, đều đã ngưng kết thành băng trụ. Hoàng đế tự mình mang người quá khứ, Bởi vì không có hạ lệnh để đám đại thần rời đi. Tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp đi theo. Bệ hạ trong tay Vinh Vương phát hiện cái này. Điều tra Ngự Lâm quân đem đồ vật trình lên. Trình Tiểu nghe vậy. Khóe miệng nhìn không được dương lên một chút. Nhưng mà cái này đường cong còn không có định trụ. Liền cứng tại khóe miệng. Thần phi hoàng đế lệ a một tiếng quay người nhìn xem Trình Tiểu. Bệ hạ. Trình Tiểu tựa hồ bị hù đến, sắc mặt trắng bệch. Đây là cái gì hoàng đế đưa trong tay đồ vật lộ ra tới? Kia là một cái nón ngọc, hoàng đế tự mình thưởng cho nàng. Nón ngọc khó gặp, chớ nói chi là hoàng đế ban thưởng trước còn rất thích cái này nón ngọc thường xuyên thưởng thức. Vốn nên thứ thuộc về Trình Tiểu lúc này bị Vinh Vương nắm trong lòng bàn tay. Nói rõ cái gì Trình Tiểu sợ mất mật, chẳng biết tại sao sẽ là như thế này. Nàng phù phù một tiếng quỳ tới đất bên trên, thần thiếp. Thần thiếp chẳng biết tại sao lại ở chỗ này, bệ hạ, thần thiếp cái gì cũng không làm. Hoàng đế hung ác nham hiểm ánh mắt rơi ở trên người nàng. Ngươi cái gì cũng không làm. Vinh Vương trong tay làm sao có ngươi đồ vật. Trình Tiểu nhanh chóng hướng Sơ Tranh bên kia quét mắt một vòng. Người sau đứng trước mặt đám người, dựa vào Yến Quy, thần sắc lãnh đạm nhìn xem nàng. Không có bất kỳ cái gì gì dạng. Trình Tiểu hít thở sâu một hơi. Nhô nhô nhược nhược giải thích. Bệ hạ. Thần thiếp không biết. Hôm nay thần thiếp xuất cung thời điểm. Cũng không đeo. Nhất định là có tặc nhân vu hãm. Thần thiếp cùng Vinh Vương không oán không cừu. Vì sao muốn hại Vinh Vương bệ hạ. Xin ngài minh xét. Còn thần thiếp trong sạch.